Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 88. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 88, chương 593. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Lâm Phàm cho rằng thánh chủ nghĩ quá tốt đẹp, tự nhiên là đánh giấm, làm như giống rất thơm, tự mình ngửi, thật thơm. Trần tướng nhất định là như vậy. Nói với ta nhiều như vậy không cần thiết, mục đích của ta rất đơn giản, tới tìm tà thần mà thôi. Lâm Phàm nói, ý nghĩ của hắn luôn rất đơn giản, chính là tìm tà thần, đem chém chết. Thực lực của hắn bây giờ đủ mạnh, đã đạt tới đạo cảnh tầng 7. Cơn giận của Tứ Đại Minh và Liên Minh làm cho tốc độ tăng tiến của hắn mang đến tình trạng bạo tạc. Cho nên trong thời gian nửa năm này, mỗi khi nhàm chán, liền tăng lên thực lực một ít. Đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên cảm giác rất thoải mái. Dựa theo cảnh giới trước mắt, lực lượng thực của hắn hẳn có thể chống lại đạo cảnh tầng 9 cũng khó mà nói, chủ yếu vẫn là ở phương diện đặc tính. Đạo cảnh tầng 7 đặc tính là vạn đạo quy nhất. Vạn đạo quy nhất này rất mạnh, nếu như không có đặc tính, thực lực của đạo cảnh tầng 7 tuyệt đối phải giảm bớt đi nhiều. Rất khó tìm đến, trừ phi chính là tà thần xuất hiện. Thành chủ Mạc Phù nói rất bất đắc dĩ, nghĩ thẩm vị này làm sao lại không hiểu, đều đã nói nhiều như thế rồi. Tà thần không phải ngươi muốn tìm nên có thể tìm được, tung tích của bọn hắn có thể nói không có dấu vết mà tìm kiếm. Được rồi, hỏi ngươi đích thật là không hỏi ra cái gì, có lúc vẫn phải dựa vào chính mình. Sách của tà thần này có thể đọc qua hay không? Ta muốn hiểu rõ tình hình của tà thần. Lâm Phàm hỏi. Hắn đối với mấy tà thần rất lạ lẫm, hệ thống sức mạnh không có giống với bọn hắn nơi đó. Đối với những thứ đồ không biết này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí hắn rất muốn bắt một tà thần về để nghiên cứu kỹ. Có lẽ thật là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mạc Phu lắc đầu nói, không được, sách của tà thần đến ta cũng không thể mở ra. Đây là một bản ghi chép nguyền rủa của tà thần, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ có mượn lực lượng tà thần cho chúng ta chủ động tìm kiếm chúng ta mới có thể tự động mở ra. Ta có thể dùng một chút không? Lâm Phàm hỏi. Hắn đối với mấy cái đồ này rất bất mãn. Sách của tà thần ghi chép tà thần chính là cung cấp cho người ta đọc mà, lúc này lại nói không cách nào mở ra. Hắn không phục, cho nên hắn muốn xem thử. Đương nhiên là có thể. Mạc Phu không biết Lâm Trường Môn có ý gì. Sách của tà thần mặc dù là bị nguyền rủa, nhưng chạm vào đương nhiên là không có việc gì. Coi như cô muốn mở ra cũng có thể thử một lần, nhưng cuối cùng rồi sẽ phát hiện mình không có lực lượng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bước chân hướng về phía trước, hai tay chụp vào sách của tà thần. Hai tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, đã không cách nào mở ra, vậy liền dựa vào man lực. Chờ đã, tại sao có loại cảm giác giống như có thể mở ra? Tay nhỏ khẽ động, lật lên tờ thứ nhất. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Phu, ánh mắt giống như truyền lại một loại tín hiệu. Đây chính là ngươi nói không mở ra à? Mà lúc Mạc Phu lại đơ ra, cả người hắn giống như là trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Mạc Phu không thể tin được, sách của tà thần thật không cách nào mở ra. Hắn khó mà tin được đối phương vậy mà mở ra, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Không công bằng, sách của tà thần kỳ thị sao? Nhưng có thể là người của huyết thực giới, không giống bọn hắn. Mặc kệ Mạc Phu, Lâm Phàm đem ánh mắt dừng lại trên nội dung ở trong sách của tà thần. Đủ loại tà thần vô cùng kỳ quặc, tên cũng khác nhau. Những thứ này cũng không phải quan trọng. Khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là số lượng tà thần rất nhiều. Đệ nhất đẳng, đệ nhị đẳng chia làm hai loại cấp độ. Trong đó đệ nhất đẳng có 38 vị, đệ nhị đẳng có 62 vị, cộng lại tất cả là 100 vị tà thần. Cái này đích xác là một con số kinh khủng. Lại thêm nô bộc của tà thần, những người điều khiển thời đại trước kia lại càng nhiều vô số kể. Thánh điện có thể có loại lực lượng này còn sống sót, thật không dễ dàng. Vất vả cho bọn hắn rồi. Sau một lúc lâu, Lâm Phàm xem xét toàn bộ nội dung trong sách của tà thần, khép lại. Trong lòng đối với tà thần hiểu rõ cũng đã đạt tới trình độ nhất định rồi. Căn cứ của sách tà thần ghi chép, hoàn toàn đích xác giết không chết. Bọn hắn từ vực sâu mà ra, ở nơi đó có thể không ngừng phục sinh. Chỉ là trong này không có nói tới vực sâu ở đâu. Thánh chủ, số lượng tà thần rất nhiều. Lâm Phàm cảm thán nói. Mặc Phù giật mình nói, ngươi làm thế nào làm được vậy? Cái gì mà làm sao làm được, rất đơn giản chứ, lại chậm rãi lần sau mà thôi. Ngươi không làm được à? Lâm Phàm nói. Mặc Phù vội vàng tiến lên, không tin, thử nghiệm. Thế nhưng dù xuất bao nhiêu khí lực đều không thể dung chuyển sách của tà thần. Không có khả năng. Mạc Phù nói thầm, cũng bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Dựa vào cái gì hắn có thể mở ra? Mà ta thân là thánh chủ của thánh điển, cùng tàn thần liên hệ sâu như vậy, lại không cách nào mở ra. Cái này khiến hắn rất khó chịu, rất bị đả kích. Lâm Phàm nghĩ thầm, hắn có thể mở sách của tà thần tuyệt đối không phải bởi vì hắn có được hệ thống hoặc là có bao nhiêu nhân cách mị lực, rất có thể chính là cùng thần vực u ám có quan hệ. Tà thần thuộc về bản gia sao? Không cần thử, ngươi quá yếu, khẳng định mở không ra, Lâm Phàm nói. Mặc Phu ngây người nhìn Lâm Phàm. Tà yếu, đối với loại tình hình này Mặc Phu không thể chịu nổi. Thực lực của hắn không những không yếu, ngược lại còn rất mạnh. Hắn ở cùng tà thần liên lạc tồn tại thời gian rất lâu, hắn không có bị tâm tình tiêu cực của tà thần ảnh hưởng. Ngoại trừ nguyên nhân bản thân thánh chủ điện ra, còn có nguyên nhân khác. Hắn có một thần khí có thể hấp thu tâm tình tiêu cực của tà thần, nhưng thần khí không phải vạn năng, bởi vậy hắn bây giờ đã không thể thu được lực lượng từ chỗ tà thần nữa. Nếu không sẽ bị tâm tình tiêu cực của tà thần lây nhiễm. Ngoài cửa, Ai hôm nay rất thoải mái. Hắn đã có danh tiếng rất lớn, vô số người mang ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Lúc thánh chủ của Lâm Phàm đi ra, đám người phát hiện cảm xúc của thánh chủ giống như là không tốt. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định thánh chủ cùng Lâm Trường Ngôn bên trong đàm luận chuyện của tà thần, biết rõ bây giờ đối mặt áp lực rất lớn, đã không thể thừa nhận. Thánh chủ à, nếu có hành tung của tà thần cần phải cho ta biết, Lâm Phàm nói. Mặc Phù trả lời. Được, Lâm trưởng môn yên tâm, chỉ cần có hành tung của tà thần nhất định sẽ thông báo với người. Hắn đã đi một đoạn thời gian, có chút lo lắng tình hình địa bàn nhà mình. Không thể không nói, những tà thần này tương đối khó giải quyết. Bọn chúng không giống tứ đại mình hoặc liên minh, mà ở một chỗ chờ người ta đến đánh. Những bóng dáng tà thần này khó mà tìm kiếm. Ủ thành, Lâm Phàm trở về, chuyện đầu tiên làm chính là đề cầu tử đi nhà bếp làm một chút gì ăn. Chỗ ăn cơm, ăn từ từ thôi, không ai tranh với chàng cả, Vĩnh Lạc một bên nhỏ giọng nói. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Vĩnh Lạc à, con về phòng trước đi. Dạ. Vĩnh Lạc biết rõ chuyện kế tiếp khẳng định rất quan trọng, cũng không quấy rầy. Nhìn con dâu rời khỏi, Lâm Vạn Dịch mới hỏi, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Phát sinh một số chuyện, không biết ở đâu ra tà thần tiến vào thế giới của chúng ta. Bây giờ có chút khó giải quyết, cũng không phải chúng ta sẽ bị nguy hiểm gì, mà những bách tính bình thường kia chỉ sợ ngăn không được. Lâm Phàm uống hết ngụm canh cuối cùng, ợ một cái nói. Tà thần? Lâm Vạn Dịch nhíu mày, rất lạ lắm. Lâm Phàm nói, cha, trước đây cha cho mấy vị nguyên soái mạnh nhất của liên minh trở về lúc còn nhỏ, làm như thế nào vậy? Là thời không bản nguyên, duy nhất chỉ có sử dụng một lần, sau khi sử dụng sẽ biến mất. Cha lúc tôi còn trẻ tình cờ nhặt được, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Thủ đoạn đó của cha lần đó quá mức kinh khủng, căn bản không phải đạo cảnh tầng 7 có khả năng khống chế. Trong lòng của hắn có hai loại suy đoán. Loại thứ nhất, thời không bản nguyên là sản phẩm của một vị tà thần nào đó. Loại thứ hai, thời không bản nguyên là đồ vật đạo cảnh tầng 8 hoặc là đạo cảnh tầng 9 mới có, ví dụ như đặc tính lĩnh ngộ bản nguyên. Cho nên nếu để cho hắn lựa chọn, hắn cảm giác loại thứ hai là hy vọng lớn nhất. Cha, con hoài nghi thời không bản nguyên có lẽ là đồ vật đạo cảnh tầng 8 một cường giả nào đó đã để lại, nhưng cũng có thể là những tà thần xuất hiện bây giờ để lại. Vừa nãy con đã đi một chuyến đến thế giới khác, bọn hắn nơi đó gọi là huyết thực giới, mà nơi này của chúng ta cũng gọi là huyết thực giới. Tất cả chúng ta đều là sinh linh tà thần nuôi dưỡng, bây giờ tà thần mới chính là muốn ăn chúng ta, Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch trừng mắt, giọng không tốt nói, đấy là tên ngu ngốc nào nói vậy, chúng ta là huyết thực à? Vậy tà thần lợi hại như thế nào mà rõ ràng tuyên bố như thế? Chà, con cũng từng nghĩ như vậy, không khỏi quá chút phách lối, cho nên con đã nghĩ phải bắt được một tà thần về nghiên cứu một chút, Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch, cha ủng hộ ý nghĩ này của con, Lâm Phàm nói. Nhưng bách tính ngược lại là có chút vấn đề, tà thần mới xuất hiện thì bị con cắt đứt rồi, nhưng vụng trộm phải chăng vẫn còn có đấy. Khí tức của tà thần phát ra, người bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản, sẽ trong nháy mắt mất mạng, biến thành nô bộc của tà thần. Lâm Vạn Dịch trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc. Sao chuyện lại phiền phức thế? Xem ra đến lúc con xuất thủ rồi. Nuôi binh 1000 ngày, dùng binh 1 giờ, dựa vào những nội tình có bồi dưỡng kia, khẳng định chịu đựng được. Lâm Phàm đứng dậy, chắp tay đi đến phía ngoài cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn 90 độ, lỗ mũi hướng lên trời. Cha ngây người nhìn Lâm Phàm, con trai mình xảy ra chuyện gì, không phải chịu kích thích gì đó chứ? Giờ phút này Lâm Phàm thể nội thần vực u ám chấn động, ý chí giáng lâm tượng chủ thần. Trong chốc lát, những dân chúng cung bái tượng thần kia bộc phát thần quang thánh huy. Đối với tín đồ mà nói, bọn hắn biết rõ chủ thần giáng lâm. U ám trì thành, thôn trưởng dẫn đầu thôn dân quỳ lạy dưới tượng thần, lắng nghe thần dạy bảo. Lâm Phàm đối với chiêu này sớm đã thuộc nằm lòng, trực tiếp đơn giản nói cho bọn hắn: tà thần ở các nơi làm loạn, các ngươi biểu hiện chút đi. Chính là đơn giản như vậy, nhưng không mất đi uy nghiêm của chủ thần. Hắn đối với tín ngưỡng có thể nói rất phóng túng, căn bản là hình thức nuôi thả. Bây giờ tín đồ đến cùng có bao nhiêu, hắn cũng không có tính qua cụ thể, nhưng nhìn kết giới thần vực u ám lít nhà lít nhít những đường cong tín ngưỡng, hắn lừa nhắc đến. Lâm Vạn Dịch vỗ bả vai của Lâm Phàm: ban ngày mà nói mê sảng cái gì vậy, ở đâu ra binh tướng đây? Một ít người võ đạo sơn à, đều không đủ nhét kẽ răng. Cha, thủ đoạn của con rất nhiều, cha chỉ là không biết rõ thôi, Lâm Phàm buồn bã nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu: được rồi, cùng tiểu tử thối thật không nên nói cái gì. Chương 594, khó xử thật, có chút bẩn. Dù sao một đám người tìm kiếm cũng thuận lợi hơn là một mình hắn tìm kiếm rất nhiều. Nếu tà thần giáng xuống thì khí tức do tà thần tỏa ra nhất định sẽ không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Chẳng qua khí tức của tà thần có vẻ rất khó phát hiện, cần điều động tín đồ đi điều tra. Mắt biển cấm hải. Chính là chỗ này, phải đi vào thật sao? Bên dưới là một nơi chưa biết đến, có lẽ sẽ tràn đầy nguy hiểm. Hử Nguyên Minh nói với vẻ nghiêm túc, hắn vẫn rất nghi ngờ lời nói của người thần bí kia. Cổ Viễn nói: dù là núi đo biển lửa bàn toạn cũng phải đi, ta chịu đựng đủ cuộc sống này rồi, nếu không tiến vào đạo cảnh tầng 8, cuộc sống chỉ là một mảnh tăm tối thôi. Bọn họ đều bị Lâm Phàm ép đến đường cùng, bây giờ hy vọng xuất hiện, dù biết nó không đơn giản như mình nghĩ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có lẽ đây chính là cuộc sống. Hử Nguyên Minh thở dài, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến rằng người mà bọn họ muốn chẳng xem trọng lại đẩy bọn họ tới bước này. Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì bọn họ tuyệt đối sẽ giết chết Lâm Phàm không một chút do dự, dù phải trả giá đắt đến mức nào cũng không ngần ngại. Thế nhưng bây giờ đều đã quá muộn rồi. Đi! Hử Nguyên Minh cắn răng, không quan tâm đến điều gì khác nữa. Không đột phá đạo cảnh tầng 8 thì chỉ có một con đường chết, không còn đường lui nữa rồi. Tức khắc hai người nhảy vào trong mắt biển cấm hải. Lâm Phàm đã đến đây, đương nhiên sẽ hủy diệt nơi này. Nhưng đáng tiếc với thực lực hiện nay của hắn, thật sự chưa hủy diệt được. Nếu đơn giản như vậy thì trước kia đã chẳng bị phong ấn mà trực tiếp hủy diệt luôn rồi. Sau khi hai người bọn họ đi vào mắt biển cấm hải, Hoàng Yêu đi ra từ thứ nguyên. Hắn nhìn mắt biển cấm hải, im lặng trong thoáng chốc rồi bật cười to. Sau đó hắn cũng nhảy xuống, đi vào nơi chưa biết kia. Khi đã tu luyện đến trình độ như bọn họ, tuy rằng đều rất tiếc mạnh, nhưng khi rơi vào trong bước đường cùng, để trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ có thể không màng nguy hiểm. Cho dù biết rõ có nguy hiểm không thể đoán trước đang chờ đợi bọn họ thì cũng chẳng hề sợ hãi. Vài ngày sau, từ lâu các tín đồ của Lâm Phàm đã phân tán đến các nơi hòng tìm kiếm tung tích của tà thần. Nhật Diệu Thành, một tòa thành xa xôi từng bị yêu minh chiếm lĩnh, sau đó yêu minh bị tiêu diệt, tòa thành này lại khôi phục tự do. Lúc này trên một sườn núi bên ngoài Nhật Diệu Thành bỗng xuất hiện vài bóng người, có nam có nữ, đều là tín đồ của Lâm Phàm. Bọn họ tín ngưỡng vị thần duy nhất trong lòng bọn họ, được chủ thần ban ân, do đó trở thành cường giả. Các người nhìn tòa thành bên kia, trên không bao phủ khí tức u ám, đó chính là khí tức của tà thần mà chủ thần đã nhắc đến. Nam nhân lên tiếng, có dáng người cao lớn cường tráng, dù là bây giờ hắn đã có được thực lực đạo cảnh tầng 1 cũng khó mà che đậy được khí chất nông dân ở trên mặt hắn. Lúc chưa tín ngưỡng chủ thần, hắn chỉ là một người nông dân làm ruộng. Sau khi tín ngưỡng chủ thần, hắn vẫn là một người nông dân làm ruộng. Hiện giờ rời xa quê hương đến nơi đây là nghe theo mệnh lệnh của chủ thần, là nghề tay trái. Phải, trước sự soi rọi sáng vinh quang của chủ thần, khí tức của tà thần hiện ra sự tà ác khủng bố, không biết người bên trong thế nào. Có lẽ bọn họ sở hữu cảnh giới mà người khác tu luyện cả đời cũng không thể đạt đến được, nhưng trong lòng vẫn thiện lương như trước. Đối với bọn họ, nơi khí tức đáng sợ như của tà thần bao trùm thế này, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Sau đó bọn họ xông về phía Nhật Diệu Thành. Nhiệm vụ chính của bọn họ là điều tra tình hình. Nếu bên trong thành trì của tà thần không thể địch lại thì phải rút lui ngay lập tức. Tình huống này xảy ra khắp mọi nơi, có thành trì may mắn nhưng cũng có thành trì không may mắn như vậy. Hiện nay điều Lâm Phàm có thể làm là bảo vệ cẩn thận các thành trì. Nhưng Mạc Phu nói đúng, tà thần đều là những kẻ biết ẩn nấp, hành tu quá khó phát hiện. Dù nhiều ngày đã trôi qua vẫn không có tin tức gì. Lâm Phủ, Lâm Phàm ở nhà không đi ra ngoài, hắn đang chờ đợi tin tức. Tin tức của tín đồ sẽ chuyển đến hắn thông qua cầu nguyện. Đến bây giờ đã phát hiện ra ba thành trì bị khí tức của tà thần lây nhiễm hoàn toàn. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thì chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như thế giới của Mạc Phù. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở trong đầu Lâm Phàm. Lâm trưởng môn mau đến đây. Đó là giọng của Mạc Phù. Năng lực của hắn quả thực rất đặc biệt. Âm thanh có thể xuyên qua tầng tầng thứ nguyên, dù ở thế giới khác nhau cũng có thể truyền giọng nói qua đây. Tương tự như ý chí của hắn giáng xuống tượng của chủ thần. Nhưng so sánh giữa năng lực của Mạc Phù và hắn vẫn còn chênh lệch khá lớn. Lâm Phàm lên đường, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong thánh điện vẫn khá u ám, không nỡ bật đèn. Có lẽ là tiền điện quá đắt, hoặc là do Mạc Phu thích tình trạng lúc sáng lúc tối như vậy, trông rất có phong cách. Mạc Phu, có chuyện gì à? Lâm Phàm hỏi. Tuy bọn họ mới quen phết chưa lâu, nhưng có lẽ do đồng mệnh tương liên, tất cả mọi người đều bị tà thần xâm lấn nên sinh lòng đồng cảm. Lâm Phàm cũng nhận ra Mạc Phu thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, thật ra nội tâm giống như lão ngoan đồng, sở hữu một trái tim trẻ con vui vẻ. Có lẽ chính vì vậy nên hắn mới có thể chịu đựng được nhiều cảm xúc tiêu cực. Mạc Phu nói, vừa rồi ta nhận được tín hiệu cầu cứu, tà thần xuất hiện ở Bất Lạc Thành. Hiện tại tình thế tương đối nguy cấp, nếu như không có cứu viện thì Bất Lạc Thành chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được công kích của tà thần. Nhưng tại sao tà thần lại tự mình xuất hiện? Mạc Phu vô cùng kinh hãi, cũng không nghĩ ra được nguyên do. Có rất ít tà thần tự mình xuất hiện, trừ phi thật sự bị chọc giận và không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt kẻ địch, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống này. Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi thôi. Lâm Phàm vui vẻ, trong lòng phấn khởi. Hắn vẫn luôn tìm kiếm tà thần, nay tà thần chủ động xuất hiện, đúng là tốt quá đi. Nếu Mạc Phi biết được suy nghĩ của Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ hộc máu mất. Thời khắc nguy hiểm như vậy mà ngươi vẫn bình tĩnh được, không khỏi kiêu căng quá. Trên tay ngươi là thứ gì vậy? Lâm Phàm phát hiện trên tay của Mạc Phu cầm một quyển sách lạ mắt nào đó. Hòa văn trên bìa sách là hình mặt trời bốc cháy hừng hừng. Quyển sách Thái Dương Môn đều đối kháng với lực lượng của tà thần, cần phải có nó. Mạc Phu nói. Lâm Phàm lắc đầu, đâu cần phiền phức như vậy. Bất Lạc Thành, một vầng hào quang bảy màu rực rỡ bao phủ Bất Lạc Thành. Trong thành vô số người cầm pháp trường giơ cao chỉ lên bầu trời. Bọn họ đã đến cực hạn, sử dụng sức mạnh quá độ, cho nên khí tức của tà thần quấn ở trên người bọn họ. Nếu như không ngăn lại ngay thì bọn họ cũng sẽ bị khí tức của tà thần này lây nhiễm hoàn toàn, không thể quay lại được nữa. Thế nhưng bây giờ căn bản không có cách nào quay đầu lại được. Chỉ cần bọn họ từ bỏ thì tấm màn sáng này sẽ không thể ngăn cản sức mạnh của tà thần, hoàn toàn nát vụn. Đến lúc đó người trong thành này đều phải chết ở trong tay tà thần. Lúc này một bản lão khom lưng giơ cao một quyển thánh thư ở trong tay, tức giận nói, Ngô Môn, trở về dục sâu của ngươi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Thánh thư tỏa ra ánh sáng thánh khiết bao trùm cả Bất Lạc Thành. Thế nhưng với tà thần Ngô Môn, sức mạnh này quá yếu. Ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài tấm màn sáng xuất hiện một tà thần được tạo thành từ vô số tròng mắt, không có tay chân, không có mặt mũi, chỉ có vô số con mắt hợp thành. Có con mắt nhắm lại nhưng cũng có con mắt mở ở chính giữa, vĩnh viễn mở to. Nhãn cầu màu xanh lóe lên tia sáng quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Bất Lạc Thành. Dường như tòa thành này rất nhỏ bé ở trong mắt nó. Bỗng nhiên có tiếng người kêu lên thảm thiết, sử dụng sức mạnh quá độ, bị cảm xúc tiêu cực lây nhiễm, trên người đối phương tỏa ra khí tức màu đen nồng đậm. Pháp trượng rơi xuống đất, hai tay ôm đầu gào thét đầy thống khổ. Mau giết ta đi, sức mạnh tà thần đang nhiễm bẩn ta, ta không chịu nổi rồi. Người xung quanh nhìn đồng bạn của mình bị sức mạnh của tà thần lây ô nhiễm, đều lộ ra vẻ bi thương. Người thanh tẩy ẩn nấp trong bóng tối lập tức xuất hiện sau lưng người nọ, dao găm bằng bạc ở trong tay nhanh chóng chém xuống. Phập một tiếng, đầu bị chém rời. Nơi này không tồn tại nhân tử nương tay, bằng không sẽ có nhiều người chết hơn. Vẻ mặt của lão bà hết sức nghiêm túc. Tà thần Gô Môn xuất hiện ở Bất Lạc Thành. Bất Lạc Thành rơi vào tình trạng nguy hiểm cực cao. Bà đã cầu cứu, chỉ là không biết có kịp hay không. Tà thần Gô Môn đứng hàng 30 đệ nhất đẳng, cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này tà thần Gô Môn chậm rãi mở mắt ra, nhất thời một tia sáng chói lòa tỏa ra theo động tác của y. Bà lão khiếp sợ khi chứng kiến cảnh ấy, gào lên một tiếng. Thánh thư trong tay giống như là chiếu ra một bóng người thanh khiết đánh về phía tia sáng kia. Thế nhưng bóng người xuất hiện từ trong thánh thư, thánh thư lập tức tan biến. Tuy cản lại được một đòn tấn công của tà thần Gô Môn, nhưng con mắt còn lại của tà thần Gô Môn đã mở ra, một tia sáng lóa mắt lại bắn ra, tốc độ rất nhanh. Bà lão biết không thể ngăn cản thì tấm màn sáng của Bất Lạc Thành sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt, đến lúc đó mọi người trong thành cũng phải chết. Lúc này mấy nhân vật cổ xưa cách đó không xa nhìn nhau yên lặng gật đầu. Một trận pháp sáu cánh sao xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Sau đó bọn họ lấy một con dao găm ra, chuẩn bị giao dịch mượn sức mạnh của tà thần, lấy được lực lượng mạnh mẽ hơn để đối kháng với tà thần Gô Môn. Thế nhưng bọn họ cần phải trả giá rất lớn, chẳng hạn như sau khi chết đi trở thành nô bộc bên cạnh tà thần. Nhưng lúc này mọi thứ không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể đẩy lùi tà thần Gô Môn thì tất cả đều đáng giá. Ta đến rồi. Đúng lúc này Mạc Phù xuất hiện, mở ra quyển sách Thái Dương Móc của pháp trường. Một tầng mặt trời đỏ rực bay ra từ trong sách, va chạm với hào quang chói mắt kia. Tiếng nổ vang mãnh liệt, ngay sau đó sóng xung kích với sức mạnh kinh khủng nổ tung. Bà lão thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phi, cuối cùng ngươi cũng đến. Làm sao ta có thể không đến được chứ, không ngờ Gô Môn lại tự mình đến đây. Mạc Phù nói, có điều ra vẻ mặt của hắn hết sức nghiêm trọng, hiển nhiên là rất kiêng rẻ Gô Môn. Đó là tà thần đệ nhất đẳng, đứng hàng thứ 30, lực lượng mạnh hơn tà thần Lula rất nhiều. Cho dù hắn muốn mang theo quyển sách Thái Dương Mốt đến đây, cũng chưa chắc đã có thể đẩy lùi Gô Môn, sợ rằng phải trả giá rất lớn mới được. Thế nhưng lúc này lại có một âm thanh không hài hòa vang lên. Mạc Phu, tà thần nào cũng có dáng vẻ xấu xí như vậy à? Ta muốn bắt y lại cũng không biết xuống tay ở đâu đây. Lâm Phàm cao mày, cảm thấy hơi khó xử, chủ yếu là ghét bỏ đối phương quá bẩn. Chương 595, bắt giữ tà thần. Lâm trưởng môn có thể không nói những lời như vậy được không? Mạc Phu biểu hiện rất bất đắc dĩ. Vị lâm trưởng môn này nói chuyện vẫn rất luôn đáng sợ, luôn để cho người ta không biết làm sao, cũng không biết nên nói như thế nào đón lời của hắn. Bọn người lão bà biểu hiện rất vui khi Mạc Phù có thể đến kịp thời, thật cũng không để ý người trẻ tuổi bên cạnh Mạc Phù. Theo bọn hắn nghĩ có lẽ chính là một đệ tử của Mạc Phù, dẫn hắn tới để một lần nhìn thấy diện mạo của tà thần, từ đó với tà thần càng hiểu rõ hơn. Nhưng bây giờ đối phương nói những lời này vẫn là người nói sao? Nếu như lỗ tai không có vấn đề mà nói, vừa nãy đối phương nói tự nhiên là nói tà thần cũng đã lớn thành thế này mà hắn không có chỗ xuống tay. Là sao? Còn muốn tiếp tục thân mật với tà thần sao? Về phần bắt tà thần, loại không thực tế này, bọn hắn coi như trận gió thổi bên tai, không có quan tâm. Lâm Phàm run vai, cười nói. Được vậy, có chuyện xảy ra tiếp theo sẽ để cho người hiểu ta nói đều là thật, không phải đang nói đùa. Lúc này tà thần quá tức giận, khí tức bạo loạn của tà thần tràn ngập giữa thiên địa, quấy động phong vân. Có lẽ hành vi vừa nãy của Mạc Phù làm cho hắn rất tức giận. Mạc Phù ngẩng đầu, đưa mắt nhìn đối phương. Tà thần Gô Môn, ngươi không ở vực sâu ngủ say tới đây làm gì? Mạc Phù thành hy vọng các ngươi mượn lực lượng của tà thần, những cái tên ngu ngốc đối kháng với phụ thần của các ngươi, đơn giản chính là ngu xuẩn. Tà thần che đi âm thanh quái gì, để cho người ta nghe lạnh cả người, giống như là thân ở trong hầm băng vậy. Máu cũng giống như ngưng động lại. Giọng của Mạc Phù lạnh lùng nói. Gô Môn, nếu như ngươi không còn thối lùi, chúng ta sẽ đối với ngươi đến cùng, đưa ngươi đến phong ấn bên trong vũ trụ đầy sao. Đã không thể thương lượng được, đương nhiên không cần nói. Nếu như đối phương có thể để lộ ra dù là một tia thương lượng, Mạc Phù đều có thể dùng thái độ đoan đoan chính của mình, dùng kính ngưỡng tôn xưng với đối phương là vĩ đại, chí cao. Nhưng hôm nay đối phương rõ ràng chính là muốn giết chết bọn hắn, bởi vậy chỉ có thể tranh đấu đến cùng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra bên ngoài. Hành vi với tiếng nói của Mạc Phu đã chọc giận tà thần Gô Môn. phỏng ấn vĩ đại tà thần chính là khiêu khích tà thần, không thể tha thứ. Các người tiếp tục nổ đi, ta đi xem một chút tình hình của tà thần thế nào. Lâm Phàm bay lên, tà thần đang ở trước mắt, sao có thể buông tha cho đối phương, cũng không quan tâm đối phương đến cùng là cái gì, chỉ có bắt vào tay đó mới là thật, cái khác đều là lời nói suông. Mạc Phu ngây người, bị cử động của Lâm Phàm làm cho giật mình. Trở về đi, đây là Gô Môn, không thể ra ngoài. Lão bà hô lên, chỉ là Lâm Phàm giống như không có nghe thấy, vẫn là đi đến về phía tà thần. Mạc Phu à, người của ngươi không biết bên ngoài rốt cuộc là ai à? Đối với lão bà mà nói, Mạc Phu làm sao lại dạy dỗ đệ tử như vậy? Phía ngoài kia là vị tà thần Gô Môn, hắn rời khỏi màn sáng bảo hộ đó là một con đường chết, có lẽ căn bản chưa tới gần đối phương liền bị tinh thần ô nhiễm rồi, từ đó đánh mất bản thân, trở thành nô lệ của tà thần. Hắn biết là ai, kỳ thật không phải người của thánh điện, mà là cường giả đến từ một huyết thực giới khác. Mạc Phu nói, sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, nói tiếp. Mục đích của hắn tới nơi này chính là muốn bắt một tà thần. Cái gì? Lão bà kinh hãi, sau đó phẫn nộ nói. Mạc Phu, ngươi chưa nói hết cho hắn biết tà thần là dạng gì à? Ngươi thế này sẽ hại chết hắn đây. Lão bà biết rõ lai lịch của Lâm Phàm, thế nhưng bây giờ bà tức giận Mạc Phu không giảng giải chỗ kinh khủng của tà thần đối với đối phương. Bà ngăn cản đối phương, nhưng bây giờ đã không kịp. Mạc Phu có vẻ rất vô tội, làm sao có thể trách ta? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng đối phương căn bản không nghe rõ. Mạc Phu biết rõ thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, nhưng cùng tà thần đến cùng là ai mạnh hơn ai, nói thật hắn ta vẫn đứng về phía bên tà thần. Tà thần kinh khủng, thâm căn cố đế, khó mà lãng quên. Thủ hộ bất lạc chi thành có mấy vị lão thủ hộ thì nhíu mày, bọn hắn không hiểu đối phương đang làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Vốn cộng thêm Mạc Phu sau khi đánh đổi một số thứ có khả năng rất lớn đánh lui Gô Môn, nhưng bây giờ đối phương đi chịu chết như thế này cũng làm người ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Bên ngoài, Lâm Phàm đi ra khỏi màn sáng, nổi lên bồng bềnh giữa không trung, mở miệng nói. Này, tà thần các ngươi đều là thế này sao? Buồn nôn dơ bẩn, mẹ nó, không phải là tình trạng con người, làm ta thật là khó chịu, cũng không biết ra tay từ đâu. Còn người màu xanh lục của Gô Môn chuyển động, nhìn con muỗi nhỏ bé ở trên không trung, lập tức con người màu xanh lục khuếch tán ra một sức mạnh kỳ dị. Không hay rồi, sự ô nhiễm tinh thần của hắn. Lão bà hoảng sợ nói. Khí tức của tà thần ô nhiễm không trực tiếp với khí tức tà thần ô nhiễm tự giáng lầm, thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Loại ô nhiễm đó đến bọn hắn cũng khó mà chống cự. Chỉ là rất nhanh, Gô Môn phát ra âm thanh kinh ngạc, giống như là không ngờ huyết thực vậy mà thở ơ, tinh thần của hắn khó mà tới gần đối phương. Đừng có dùng tinh thần của ngươi đến giao lưu với ta, Lâm Phàm nói. Đối phương công kích ở phương diện tinh thần hắn cũng không am hiểu, bình thường đều là uy áp nghiền ép đối phương. Mạc Phu à, hắn đến cùng là ai? Tinh thần ô nhiễm vậy mà không có tác dụng với hắn. Lão bà rất khiếp sợ hỏi. Coi như vô dụng, chí cũng phải biểu hiện ra một chút tình thế chống lại chứ. Nhưng người trẻ tuổi kia lạnh nhạt, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Mạc Phu nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Các ngươi còn hỏi ta nữa. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, tí người điều khiển thời đại trước chính là bị đối phương chém chết đây, cho nên không nên xem thường đối phương. Thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, có lẽ đối mặt với tà thần thật sự có sức đánh một trận. Lúc Mạc Phu nói ra những lời này, cảnh tượng có chút lộn xộn, chấn kinh không ngừng. Lúc này tà thần Gô Môn nói. Ngươi không phải người thế giới này, trên người ngươi không có lực lượng của tà thần, ngươi từ đâu tới? Từ một huyết thực giới khác tới, Lâm Phàm nói. Thì ra là một tên huyết thực giới khác đến, xem ra ta ngủ say quá lâu. Thậm chí cả huyết thực giới mới cũng không biết rõ. Một đám huyết thực tươi mới chờ đợi vĩ đại Gô Môn. Tâm tình thật là vui vẻ. Huyết thực, đa tạ người chuyển đến tin tức quan trọng như vậy. Vì để cảm tạ người, ta cho phép người trở thành nô lệ của ta. Đối với người mà nói là vinh quang chí cao vô thường. Tà thần Gô Môn nói. Hắn nghĩ tới huyết thực mỹ lệ kia, cũng cảm giác thể xác tinh thần trở nên cực kỳ vui vẻ. Hắn cần những huyết thực này. Lâm Phàm không muốn cùng đối phương tiếp tục trao đổi, cảm giác đã không quan trọng. Lâm Phàm đưa tay. Được rồi, nói đến đây thôi. Ngươi xuất hiện để cho ta cũng rất vui vẻ. Gần đây đối với các người, những tà thần này cảm thấy rất hứng thú, muốn bắt một tên trở về nghiên cứu một chút. Chỉ là vẫn luôn khổ vì chưa có cách. Bây giờ ngươi lại xuất hiện vừa đúng lúc. Lời này vừa nói ra, hiện trường trở nên rất yên tĩnh, không có người nào dám nói chuyện. Bọn người lão bà cũng mê mà ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Đối với bọn họ mà nói, tà thần thật dễ bắt như vậy sao? Mà đối với tà thần Gỗ Môn mà nói, vốn tâm tình khoái trá một lần nữa bị phá hư. Đáng chết! Thấy một ánh mắt chấn động, hào quang đẹp mắt trực tiếp đánh về phía Lâm Phàm. Quang mang này có chút... Lâm Phàm nhíu mày. Đó không phải sức mạnh quang huy ngưng tụ bạo phát ra, nó giống như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó khó mà nói. Chỉ là những thứ này tạm thời không quan trọng. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, bóp năm ngón tay, đột nhiên đánh ra một quyền, hình như một quyền bình thường. Một khắc vung ra này bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như mảnh thiên địa này cũng sắp vỡ vụn. Một quyền của hắn đánh vỡ nát thế công của tà thần, đồng thời lực lượng còn chưa có tiêu tán mà tiếp tục đánh về phía Gô Môn. Con mắt nhìn giống như rất yếu, nhưng kỳ thật cũng rất cứng rắn, chỉ là dưới lực lượng của Lâm Phàm, ánh mắt nhìn giống như cứng rắn lại không chịu nổi một kích. Thân thể cao lớn trực tiếp bị Lâm Phàm một vòng đánh xuyên qua, vô số ánh mắt dưới lực lượng kinh khủng bị phá nát nổ tung. À! Gô Môn kêu thảm, chất lỏng màu tím vẩy đầy trời. Đây là đau đớn hắn chưa hề cảm nhận qua, càng không có nghĩ tới có người có thể làm đến mức này. Gô Môn lay động thân thể, vô số ánh mắt đung đưa, những ánh mắt kia hoàn hảo như lúc ban đầu cũng là bởi vì đau đớn mà đóng chặt lại. Mạc Vũ à, hắn đến cùng là ai? Lão bà trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những thứ phát sinh trên bầu trời, đến âm thanh cũng bắt đầu phát run rẩy. Mạc Phù không nói chuyện, vừa nãy đều đã nói rồi sao, lại còn hỏi nữa à? Chỉ là hắn bây giờ cũng bị một cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Như thế này, tà thần Gô Môn đệ nhất đẳng trong 30 vị tà thần đã bị đả thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, thật khó có thể để cho người ta tin tưởng. Bọn hắn đối với tà thần thật là dốc hết toàn lực, thậm chí càng nỗ lực trả giá cực lớn mới có một tia hy vọng đánh lui tà thần. Nhưng bây giờ người ta một quyền nên đánh xuyên qua thân thể tà thần, giống như không có cách nào so sánh được. May mắn không chế lực lượng, nếu không một quyền đánh nổ đối phương thì đối phương phục sinh ở nơi khác thì đất đáng tiếc. Lâm Phàm may mắn vỗ ngực, trái tim bị hủ đập rất nhanh. Đáng chết! Ngô Môn phẫn nộ quát, thân thể bị đánh xuyên qua bắt đầu khôi phục. Vô số ánh mắt mới tỉnh xuất hiện lần nữa, những ánh mắt này bộc phát ra ánh sáng phẫn nộ. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt của Gô Môn mở ra, không gian giống như bắt đầu biến thành sền sệt. Lâm Phàm cảm giác thân thể của mình giống như bị trì hoãn. Hả, chuyện này rốt cuộc thế nào? Dựa vào thực lực bây giờ, không có khả năng xảy ra chuyện thế này. Lúc phát hiện bên trong mắt tản sát ra ánh sáng thần bí, hắn đột nhiên nhớ lại, có lẽ chính là năng lực của tà thần. Đây không phải là không gian giam cầm sao? Hay là thời gian bị giam cầm vậy? Trong lúc đó, thể nội thần vực u ám chấn động, lực lượng của chủ thần bão phát ra, khôi phục không gian vốn đang bị ngưng động trở lại nguyên dạng. Vừa lấy cái loại cảm giác này cũng đã biến mất, tất cả khôi phục lại được bình thường. Nên bắt giữ thôi. Lâm Phàm không muốn tiếp tục trêu đùa nữa, làm rõ lai lịch với tập tính của tà thần có thể dễ dàng diệt trừ toàn bộ bọn này hơn. Giờ phút này vô số đạo văn từ thể nội tuôn ra như từng đầu mãng xà xoay quanh ở trên không trung, sau đó trong nháy mắt quét sạch về phía tà thần Gô Môn. Đạo văn hóa thành những dây thừng bắt đầu trói trực tiếp cuốn quanh Gô Môn. Cũng không lâu lắm, âm thanh tức giận truyền ra ngoài. Gô Môn dãy rủa, phát hiện không cách nào dãy rủa, lập tức tức giận. Hắn lại bị huyết thực hèn mọn trói. Chương 596, hai ông già phấn đấu. Ngày sau đó đạo văn dần dần co lại. Gô Môn kêu thảm thiết, bởi vì đạo văn buộc chặt ý mà cũng không muốn thu nhỏ lại. Con mắt nổ tung tiên, máu tươi màu tím ồ ạt chảy ra. Huyết tộc ti tiện! Gô Môn gào lên giận dữ, phát tiết lửa giận ở trong lòng. Đã như vậy rồi có ngoan cố nhỉ? Lâm Phàm hít mắt, khóe miệng cong lên. Càng lúc đạo văn lại càng siết chặt, tiếng lổ vang lên không ngừng, khung cảnh trở nên máu me khủng bố. Thủ đoạn của tà thần đã khủng khiếp rồi, nhưng lúc này so với Lâm Phàm đúng vẫn còn kém xa. Có lẽ là do quá đau đớn không chịu nổi, tà thần Gô Môn không tiếp tục phản kháng, cơ thể của y liên tục co rút lại theo đạo văn. Thì ra cơ thể của tà thần có thể co nhỏ lại được. Trước kia là để giữ gìn hình tượng à? Dù sao hình tượng quá nhỏ trông cũng không có sức uy hiếp. Lâm Phàm suy nghĩ, có lẽ là vậy thật. Ngay sau đó cơ thể Gô Môn chỉ còn lại lớn bằng quả bóng rổ. Vô số tròng mắt tập trung lại một chỗ lít nhà lít nhít. Người bị chứng sợ lỗ nhìn thấy thứ này chắc chắn sẽ bị hù chết mất. Lâm Phàm đáp xuống trước mặt của Mạc Phi. Được rồi, bắt được tà thần rồi. Nhưng mà chuyến đi này cũng không tệ. Nếu lại phát hiện ra tà thần nào thì phải báo cho ta biết đấy. Cũng không đợi Mạc Phu phản ứng lại, đã phất tay đi luôn. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Mạc Phi mới tỉnh táo lại, vội vàng hô lên. Lâm trưởng môn! Đáng tiếc đối phương không nghe thấy. Lâm Phàm đã đi về U Thành. Bà lão ngạc nhiên nói, đã tự bắt được tà thần à? Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Đột nhiên bà lão bắt đầu bắt lấy tay của Mạc Phu, nói với vẻ kích động. Rốt của hắn là ai? Có lẽ thế giới của ta được cứu rồi. Mạc Phu chán, câu hỏi này đã hỏi rất nhiều lần rồi, còn hỏi lại nữa làm gì. Nhưng rồi sau đó vẻ mặt mất tự nhiên xuất hiện ở trên mặt Mạc Phu. Có thể buông tay ta ra không? Tuy hồi trẻ chúng ta từng có một đoạn tình ái, không muốn người ta biết được, nhưng đã chia tay rồi. Ngươi như vậy. Mạc Phu xấu hổ, ngón tay vẫn còn không đứng đắn di chuyển trên mu bàn tay khô gầy của bà lão. Không tệ, vẫn là cảm giác lúc trước. Lão già này muốn ăn đòn à? Bà lão giận dữ giơ pháp trượng lên đánh lên đầu của Mạc Phu. U Thành, trong phòng, Gô Môn run lẩy bẩy có rúc ở một góc. Y thân là tà thần đương nhiên là phản kháng rồi, nhưng sau đó hậu quả vì phản kháng đến, y thật sự không chịu nổi, quá dày vò. Bây giờ có một đôi mắt đầy vẻ tò mò, thậm chí hận không thể lấy dao mổ ra, đang nhìn chòng chọc vào y. Y rất muốn hỏi rốt cuộc những người này là ai. Đây chính là tà thần coi chúng ta là huyết thực à? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Phải, tà thần Gô Môn, tà thần đệ nhất đẳng, hàng thứ 30, thực lực có thể xếp 30 vị trí đầu. Có lẽ thực lực cũng phải đến đạo cảnh tầng 7 đỉnh phong. Chà, có lẽ cùng một cấp bằng với cha, nhưng chắc sẽ yếu hơn cha một chút. Lâm Vạn Dịch không phục, nhưng không phục cũng không làm gì được. Hắn tận mắt nhìn thấy tà thần trời lớn bằng chừng này, quả thật rất mạnh, thực lực có thể đánh ngang với hắn, nhưng cũng chỉ có thể yếu hơn một chút mà thôi. Phàm như con định làm gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Vấn đề liên quan đến tà thần rất quan trọng. Đứng ở vị trí thứ 30 đã có được thực lực như vậy, vậy những vị trí xếp phía trước kia sẽ mạnh đến mức nào? Không chỉ Lâm Vạn Dịch lo lắng vấn đề này, ngay cả Lâm Phàm cũng có chút bận tâm. Thoạt nhìn hắn bây giờ tu vi đã đạt đến đạo cảnh tầng 7, vạn đạo quy nhất rồi, có thể đối kháng với đạo cảnh tầng 9. Nhưng thật ra hắn là chưa giao thủ bao giờ, không biết đặc tính của mỗi cảnh giới rốt cuộc là huyền diệu đến mức nào. Đôi khi một đặc tính huyền diệu cũng có thể khiến hắn bó tay chịu chết. Lâm Phàm nói, còn định triệu tập một số người tài để nghiên cứu kỹ càng thứ này. Nghiên cứu thứ này à? Lâm Vạn Dịch cau mày, nhưng rồi cũng không có hỏi nhiều. Nếu vậy tự xem rồi làm đi, nhưng phải cẩn thận đấy, dù gì thực lực của ý cũng không thể coi thường được. Vâng, con biết rồi. Lâm Phàm đáp. Hắn nghĩ xong xuôi rồi, nên tìm ai để nghiên cứu tà thần Gô Môn, chắc chắn là phải chư thần. Mặc dù hắn làm nghề giết lợn, nhưng lại hiểu biết về kết cấu nội tạng, có thể nói là nhân tài hiếm có. Nếu chư thần biết được suy nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ tức giận. Người mới là nhân tài ý. Ý lừa đảo như thế mà cũng nghĩ ra được. Thế giới này khắp nơi khắp chốn đều là nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hừ, Nguyên Minh cao mày, cảm giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Trước kia bọn họ hành động ngông cuồng đã quen rồi, vẫn luôn cho rằng không ai dám đến trêu chọc bọn họ. Bởi vậy dù đi đến đâu cũng là thong thả tinh thần, không hề sợ hãi. Nhưng hiện tại cho dù đi đến nơi này, bọn họ cũng không dám khinh thường, ngay cả lúc ngủ cũng không dám ngủ sâu. Có lẽ nghe có vẻ khoa trương, nhưng đại ý là vậy. Cổ Huyễn nói, cẩn thận một chút vẫn hơn, có lẽ bí mật để chúng ta đột phá đạo cảnh tầng 8 nằm ở nơi này. Bỗng nhìn xung quanh có động tĩnh, giống như có cái gì đó đang sượt qua chỗ bọn họ. Ai? Cổ Viễn kinh hãi đến độ dựng tóc gáy. Nếu là trước kia, chuyện này sẽ không phát sinh, nhưng trải qua vài lần bị đả kích, bọn họ sâu sắc nghi ngờ thực lực của bản thân. Vốn tưởng rằng không phải người mạnh nhất thế giới thì ít nhất cũng thuộc hàng đầu, nhưng bây giờ y đã biết giả, tất cả đều là giả, bọn họ rất nhỏ bé. Hư Người Mình cũng chú ý đến cái bóng mờ vừa lướt qua ấy. Hắn nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác. Cổ huynh, có lẽ thứ chúng ta đang gặp chính là tà thần mà người thần bí kia nói. Hư Nguyên Minh nói. Đột nhiên một giọng nói hư mộng ảo vọng vọng lại từ xung quanh, chợt xa chợt gần. Sinh vật hèn mọn trong lòng các ngươi đang tràn ngập hoang mang, các ngươi bất an sợ hãi, cần có người đến cứu rỗi các ngươi. Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh đứng sát nhau, giống như bị vô số người bao vây vậy. Trời đất quay cuồng, đầu óc xoay tròn như mất kiểm soát. Ở đây, bên phải chúng ta, nơi đó khí tức nồng đậm nhất. Ta cảm nhận được rồi, kẻ này là ai, rốt cuộc hắn có mục đích gì, có liên quan đến tà thần mà người thần bí nói không, có liên quan đến bí mật để đột phá đạo cảnh tầng 8 không? Có lẽ là đúng, cũng có thể là không, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ. Đi đến thế giới xa lạ này, chúng ta sẽ biết được nhiều tin tức hơn. Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh trao đổi. Quả thật bọn họ rất sợ hãi, nhưng người khiến bọn họ sợ là Lâm Phàm, chứ không phải là kẻ đang giả thần giả quỷ bây giờ. Thanh âm lại vang lên xung quanh. Nhưng kẻ yêu đuối lạc đường, các ngươi không cần phải sợ, không cần mê mang, bởi vì ta đến. Trong nháy mắt Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh hành động, bọn họ đi xuyên qua thứ nguyên với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi bọn họ vừa phát hiện ra. Đi ra cho bản tọa, giả thân giả quỷ. Cổ Viễn quát to, rồi xòe bàn tay ra vỗ mạnh một cái. Có thứ gì đó bị y bắt được, trơn tuồn tuột, còn sành sạch nữa, đồng thời có lớp vỏ dường như rất cứng. Khi trông thấy rõ thứ mình bắt được là cái gì, sắc mặt Cổ Viễn biến đổi, y tuột tay và kinh hô. Thứ quái quỷ gì thế này? Tà thần hoảng sợ hơn, hắn cũng không ngờ đám huyết tực nhỏ bé này lại có thể bắt được hắn, đúng là khó tin. Nhất thời mặt đất chấn động. Đám huyết thực ti tiện các người, các người dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể của tà thần Nakia vĩ đại. Một tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Thứ Cổ Viễn vừa chạm vào là chân trước của con nhện, trên đó là phần lông dày đặc và chất lỏng sành sạch, đồng thời dưới lớp lông ấy còn ẩn giấu vô số xúc tu sắc nhọn. Mặt đất nứt vỡ, nứt một miệng vực khổng lồ. Tà thần Nakia trong lòng đất, bây giờ hắn ta muốn đi ra ngoài. Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh vô tình đi đến nơi hắn hôn mê, hắn đang ngủ say. Tà thần Nakia rất có hứng thú với hai huyết thực xông vào đây. Cổ huynh à, hình như chúng ta chọc phải thứ gì rất ghê gớm rồi, Hư Nguyên Minh nói. Đúng vậy, Cổ Viễn đáp, thấy như không biết tại sao y cảm thấy hưng phấn. Có lẽ đây chính là tà thần mà người thần bí nói đến, là nhân tố quyết định để đột phá đạo cảnh tầng 8. Hư Nguyên Minh quay sang nhìn, phát hiện vẻ mặt của Cổ Viễn tràn đầy sự phấn khích. Hắn nghĩ ngợi và biết ngay lý do tại sao y lại phấn khích như vậy. Ngay sau đó chân thân của Nakia xuất hiện. Đó là một con nhện khổng lồ, có thể nói là một con quái vật rất lớn, với khuôn mặt của con người, phần bụng là một đống thịt chất đống lên nhau. Chỉ cần hơi run rẩy, vô số khung xương của con người rơi ra từ đống thịt nát ấy. Tuy nhiên xương cốt vẫn rất nhỏ so với cơ thể của nó, từ xa nhìn lại trông như là trời đổ mưa. Huyết thực hèn mọn, các người thật may mắn. Đây đây đây cũng là vinh hạnh cho các người, khi các người gặp được thân thể thật sự của tà thần Nakia vĩ đại. Nakia khoe khoang cơ thể của mình. Hắn được gọi là kẻ thống trị lòng đất, nhưng hắn thích được gọi là người hoàn mỹ, sở hữu cơ thể hoàn mỹ hơn. Lên, Cổ Viễn quát. Y đâu thèm quan tâm xem rốt cuộc đối phương là thứ gì, bây giờ y chỉ muốn biết bí mật đột phá đạo cảnh tầng 8 là gì thôi. Hư Nguyên Minh theo sát phía sau, vừa ra tay đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Tức khắc trời rung đất chuyển, khí tức của tà thần tràn ngập trong không khí, cũng bị chấn động, cũng sắp bị chôn vùi. Tà thần Nakia ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình như có cái gì đó không đúng, hắn lẩm bẩm. Chuyện này không giống như những gì hắn đã nghĩ. Không ngờ hai huyết thực nhỏ bé trước mắt này không hề sợ hãi ngã trên mặt đất mà lại tấn công hắn. Đây là việc khó có thể tha thứ được. Mặt đất chấn động kịch liệt. Không biết qua bao lâu, tà thần Nakia sở hữu thân thể cực đại bị đánh cho thủng lỗ chỗ, sau đó ầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, máu tươi ồ ạt chảy ra. Trạng thái của Hư Nguyên Minh và Viễn Cổ cũng không tốt lắm, thường thấy trên người bọn họ rất nghiêm trọng. Bọn họ không ngờ rằng quái vật này lại mạnh như vậy, suýt chút nữa đã bỏ mạng trong tay đối phương. Nhưng quái vật trung quy vẫn chỉ là quái vật, nên chết vẫn phải chết. Cổ huynh, tiếp theo nên làm gì với thứ này bây giờ? Hư Nguyên Minh nó hỏi. Đúng lúc này một bóng đen mờ ảo trực tiếp bổ nhào về phía thi thể Nakia, điên cuồng hút lấy nó. Thi thể vô to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại cho đến khi biến thành thây khô. Là ngươi? Tà thần Masaki nói. Hai vị bình tĩnh đừng nóng, những gì ta nói với các vị đều là sự thật, không hề lừa gạt các ngươi. Cho này, đây chính là cơ duyên đột phá đạo cảnh tầng 8, chỉ cần dùng nó là các ngươi sẽ mở ra một con đường mới. Một trái tim vẫn còn đang đập chậm rãi bay đến trước mặt hai người. Còn Nakia sau khi chết đi chỉ có thể sống lại ở vực sâu, thi thể này đã không còn là chính hắn nữa. Chương 597. Này cũng quá vô dụng rồi đi. Trái tim lơ lửng ngay trước mặt, Cổ Viễn và Hương Nguyên Minh đối mắt nhìn nhau. Để ta. Cổ Viễn hít sâu một hơi tóm lấy trái tim, sau đó nhìn Hương Nguyên Minh nói. Nếu ta không may xảy ra chuyện gì, ngươi cứ mặc kệ ta rồi lập tức rời khỏi đây. Từ nay về sau đừng bao giờ truy tìm đạo cảnh tầng 8 nữa. Cổ huynh à, hay cứ để ta. Hương Nguyên Minh nói. Hai người họ tranh giành cướp qua lại. Ai cũng không biết mấy lời này của người thần bí kia rốt cuộc là thật hay giả. Ẩn trái tim của quái vật đó, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, có lẽ phải trả giá bằng cái chết. Cổ Viễn lắc đầu. Không được, chấp niệm của tao đối với đạo cảnh tầng 8 quá lớn. Nếu người dùng nó xảy ra sự cố gì, tao vẫn có thể tiếp tục đi tìm kiếm những cách khác để thăng lên đạo cảnh tầng 8. Nhưng nếu là ta dùng nó, chết cũng không có hối tiếc, thành công cũng gỡ bỏ được chấp niệm trong lòng. Y hiểu rất rõ tính cách của Cổ Viễn, tuy đối với bên ngoài lúc nào cũng âm hiểm xảo trá, nhưng đối với y lại thật sự rất tốt, trước giờ chưa từng giở trò sau lưng y. Thôi được rồi, Hương Nguyên Minh nói. Cổ Viễn nhìn trái tim trong tay, không hề do dự mà lập tức hung hăng cắn nuốt thẳng vào bụng. Rất nhanh sau đó một trái tim hoàn chỉnh bị y ăn sạch sẽ. Hương Nguyên Minh căng thẳng nhìn quá trình, rốt cuộc thế nào rồi? Cổ Viễn trợn trừng mắt, trên gương mặt già hiện lên sự hưng phấn tột độ. Nhìn thấy rồi, lão phu nhìn thấy rồi. Có lẽ do bị đè nén quá lâu nên nước mắt cũng liền trào ra. Sau đó y nắm lấy vai của Hương Nguyên Minh, sung sướng nói. Nhìn thấy đạo cảnh tầng 8 rồi, cảnh giới đó có tồn tại, căn bản không phải truyền thuyết. Có lẽ chẳng bao lâu nữa lão phu sẽ trở thành cường giả đạo cảnh tầng 8. Tới lúc đó chúng ta sẽ có thể đoạt lại được tất cả mọi thứ. Đối với Cổ Viễn mà nói, y chỉ muốn đoạt lại hết mọi thứ vốn phải thuộc về mình. Hương Nguyên Minh sung sướng hỏi. Là thế nào? Khó nói lắm, đây là một loại cảm giác. Trước đây căn bản không thể cảm nhận được con đường nào để đi, nhưng bây giờ tất cả đều rất thông thoáng, tựa như bức tường chắn ngang trước mặt mình đột nhiên biến mất vậy. Cổ Viễn hưng phấn nói. Hương Nguyên Minh không hiểu được loại cảm giác đó, nhưng y vẫn rất vui mừng. Cổ Viễn có thể thành công cho thấy những lời nói của người thần bí kia là sự thật, không hề lừa gạt bọn họ. Sau đó Hương Nguyên Minh nhìn về phía người thần bí hỏi. Người làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cổ Viễn dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cũng nhìn về phía người thần bí kia. Vừa hay y cũng muốn hỏi vấn đề mà Hương Nguyên Minh đang hỏi, đối phương làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Tà thần Masaki cười nói. Chẳng vì mục đích gì cả, đáp ứng nhu cầu mà thôi. Thứ ta muốn các ngươi cũng thấy rồi đó, mà hiện tại các ngươi cũng lấy được thứ mình muốn rồi, tiếp theo đã có thể đàm phán rồi chứ? Cổ Viễn nói. Có gì phải đàm phán nữa, nếu đã biết cách bọn ta sẽ tự tìm, không phiền tới người nữa. Có lẽ một ngày nào đó bản tính tự cao tự đại sẽ giết chết các người. Nếu đã như thế thì thôi vậy, tứ đại minh nhiều tông chủ như vậy đều đang chờ đợi, ta nghĩ bọn họ sẽ càng có hứng thú hơn. Tà thần Masaki nói. Hoa đó. Cổ Viễn nhíu mày. Lời này của ngươi là có ý gì? Tà thần Masaki bộ nghiền ngẫm nói. Không có ý gì cả. Các ngươi thật may mắn vì đã gặp được tà thần Nakia. Gã là tà thần đứng hạng bét trong số tất cả các tà thần, cho nên hai người các ngươi mới có thể giết chết gã. Nếu gặp phải những tà thần hùng mạnh khác, e rằng các ngươi đã biến thành nô bộc từ lâu rồi. Y cần máu thịt của tà thần, dựa vào thực lực hiện tại của y, căn bản không thể đối chọi được tà thần, thế nên cần phải có người giúp đỡ. Chỉ là người trong tứ đại minh thực sự không có đoàn kết, kiếm được chút lợi ích liền muốn chỉ làm một mình. Tà thần Masaki không quan tâm đến Cổ Viễn, tiếp tục nói. Vì tà thần nào cũng đều rất biết ẩn thân, nếu bọn họ không muốn xuất hiện, cho dù các người có lật tung trời đất lên cũng chẳng thể tìm được. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của ta, ta sẽ nói cho các người biết những tà thần nhỏ yếu đang ở đâu. Cổ Viễn ghét loại cảm giác này, chỉ là không còn cách nào khác, vì y nhất định phải giúp Hư Nguyên Minh tìm thấy được con đường đến đạo cảnh tầng 8. Được, thành giao, bọn ta có thể hợp tác với người, nhưng tạm thời không được tiết lộ bí mật này cho người khác biết. Cổ Viễn nói. Tà thần Masaki cười nói. Được thôi, nhưng các ngươi cũng đúng là những kẻ tham lam, chiếm biện pháp thăng cấp làm của riêng. Nếu các ngươi trở thành tà thần, chắc chắn sẽ thuộc hệ tà thần tham lam. Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh đều cảnh giác như người thần bí này, hợp tác với đối phương như cưỡi trên lưng hổ. Quan trọng nhất chính là bọn họ biết đối phương có mục đích khác, nhưng lại không thể từ chối được, bởi vì bọn họ cần sự giúp đỡ của đối phương, thế nên chỉ có thể từ từ hãm sâu vào thôi. Nhưng hai người đều tin rằng nhất định bọn họ sẽ có thể thoát thân bỏ chạy ngay thời khắc mấu chốt nhất, sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu nào cả. Võ Đạo Sơn, lại một nhóm người vây chặt lấy tà thần Gô Môn, hơn nữa lần này nhân lực còn không hề ít. Chờ Môn à, đây chính là tà thần à, sao trùng gớm thế? Thủy Hoàng nhìn đối phương chằm chằm không chớp mắt, y rất muốn biết cái thứ này rốt cuộc là dựa vào thứ gì để tồn tại. Không có chân tay, không có cơ thể, đến miệng cũng chẳng có nốt, không ăn à? Cửu Yêu cố gắng bỏ lên trên bàn, chính cái đầu thi nhau chảy rãi, tí tà tí tách, tự như đại hồng thủy vậy. 18 con mắt nó phát sáng như sao trời. Muốn ăn quá, thật sự rất muốn ăn. Ngoan, đừng có quẩy, chờ nghiên cứu xong sẽ cho ngươi chơi. Lâm Phàm vỗ nhẹ đầu của Cửu Yêu, an ủi nó. Đúng thật là, cái thứ kinh dị như thế này cũng muốn ăn. Đồ thú cưng tùy tiện nhà ngươi. Sau đó hắn nhìn Thủy Hoàng nói. Lão già ngươi cả ngày chỉ biết nói phét là giỏi. Đây chính là sinh vật trong mắt biển cấm hải. Hiện tại nơi đó cũng bị vỡ toang rồi. Đạo cảnh tầng 8 đang ở đâu hả? Thủy Hoàng giải thích. Đâu thể trách ta được, làm sao ta biết dưới đó có cái gì chứ? Ta cũng chỉ suy đoán một chút mà thôi. Thiên Mệnh Sư nói. Thứ này rất là âm tà, nếu cứ thả tự do không quản, e rằng sẽ thành thiên hại mất. Lâm công tử à, vậy tiếp sau phải làm sao? Triều Lập Sơn hỏi. Y đôi mắt nhìn nhau với tà thần này, cảm thấy có một loại áp lực cực lớn. Thực lực của đối phương rất mạnh, nếu người gặp phải nó là y, e rằng y đã chết rồi. Chuẩn bị nghiên cứu, tà thần rất nhiều, đây chỉ là một trong những con yếu nhất mà thôi. Chư thần, ngươi là thợ mổ lợn, ngươi ngó thử xem cơ thể của gã gia hỏa này kết cấu như thế nào. Lâm Phàm nói. Chư thần ngu ngơ nhìn Lâm Phàm. Ta chỉ là thợ mổ lợn bình thường thôi, ngươi lại hỏi ta vấn đề cao thâm thế này, bảo ta trả lời kiểu gì hả? Không phải Gô Môn nghe không hiểu lời đối phương nói, mà y hiện tại không dám hó hé gì cả. Hành vi của đám người này khiến y không biết phải làm thế nào mới được. Mình là tà thần cơ mà, nhưng hiện tại bị bắt tới đây, không chỉ mới bị một đám người vây xem chỉ trỏ, hơn nữa còn sắp bị mổ xẻ ra nghiên cứu nữa. Nói cho những tà thần khác nghe, chắc chắn chẳng có ai tin cả. Sao vậy, khó lắm à? Lâm Phàm hỏi. Chuyện này chắc không khó. Chư thần trầm mặc một lúc sau đó mới lắc đầu nói, ngữ khí không chắc chắn lắm, chủ yếu là y nghiên cứu các loại sinh vật này bao giờ đâu. Trên bàn bày đủ loại dao mổ lợn sáng loáng, kích cỡ khác nhau, công cụ tác nghiệp đều đã được chuẩn bị xong. Nếu đã không có vấn đề gì, vậy không mau động thủ. Chư thần chỉ có thể căng ra đầu thử một lần. Từ sau khi biến thành lợn, khắp phương diện đều hơi bất tiện, chỉ có thể điều khiển được con dao mổ thôi. Vững dạ lên nào. Chỉ thấy dao mổ lợn lắc lư xung quanh Gô Môn, mọi người nhìn không chớp mắt, lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi. Đây là cảnh tượng lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến. Nói cũng thật nhanh, phập một tiếng, dao mổ lợn đâm thẳng vào người Gô Môn. Ngay tức khắc Gô Môn liền hét thảm. Đây thật là kinh tởm, mắt nó cũng trợn trừng lên rồi. Chư thần, trước khi động thủ ngươi có thể nói trước một tiếng không hả? Đúng thế, may mà hôm nay còn chưa ăn cơm, nếu không mắc oẹ ra hết rồi. Biểu tình của chư thần rất nặng nề, lại điều khiển thêm một con dao nữa, trực tiếp rạch vết đâm ban nãy ra. Mọi người chùm đầu lại, muốn xem thử bên trong cơ thể tà thần này rốt cuộc là như thế nào. Ê, thật kỳ lạ, chư thần ta mổ lợn bao nhiêu năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy cấu tạo cơ thể nào như thế này cả, đến khí quan cũng không có. Khoan đã, cục tròn tròn kia là cái gì vậy? Chư thần hô lên, phảng phất như phát hiện ra lục địa mới vậy. Nhưng đối với Gô Môn mà nói, hiện tại y đang cực kỳ phẫn nộ, tức đến nỗi không nói được câu gì. Đường đường là tà thần, vậy mà bị những kẻ hèn mọn ở huyết thực giới này đối xử như vậy, khốn kiếp. Nhìn thấy rồi, đây là thứ gì vậy? Vật tồn tại duy nhất bên trong cơ thể, chắc là cái gì đó rất quan trọng. Khó nói lắm, nếu ta tách ra được, biết đâu lại có thể nghiên cứu đàng hoàng một phen. Lâm Phàm rất tò mò, trực tiếp vươn tay thò vào trong cơ thể tà thần Gô Môn, ý đồ muốn lấy cái thứ kia ra. Thủy Hoàng run rẩy, kinh tởm quá, cứ nhìn thấy dịch thể chảy ra từ người quái vật kia, y lại cảm thấy ám ảnh phát khiếp. Xẹt một tiếng, Lâm Phàm bứt cái thứ tròn tròn mà mọi người nghĩ là hạt châu kia ra. Tất cả liền tới xem thử. Quan sát một lúc lâu vẫn chẳng có ai nhận ra đây là cái gì. Tuy nhìn rất giống hạt châu, nhưng có vẻ nó là sinh vật sống, còn co giãn nữa chứ, như kiểu đang hít thở vậy. Mọi người không phân biệt nổi rốt cuộc đây là thứ gì. Nếu đã không biết, vậy hỏi thẳng Gỗ Môn thử xem. Chỉ là đương lúc họ nhìn sang nên phát hiện tà thần Gỗ Môn đã nằm im bất động rồi. Đây là chết rồi à? Lâm Phàm kinh ngạc, có chút không dám tin. Chư thần hãy đâm thêm mấy rào nữa, nhưng chẳng có tiếng kêu thảm nào phát ra. Y liền ngượng ngùng nói, hình như là chết thật rồi. Hả? Thế mẫu là tà thần á? Cũng quá phế phật rồi đi. Thủy Hoàng khinh thường nói. Triệu Lập Sơn nhìn thấy mấy người Lâm Phàm, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thật không đáng tin mà. Tiếc quá, đành phải chịu thôi. Sau đó thu hết đạo văn quấn quanh trên người Gỗ Môn. Khó khăn là mới bắt được một tà thần, sau đó tóm tà thần mang về. Còn chưa nghiên cứu mấy đã không chống đỡ nổi một dao mà chết luôn rồi. Chỉ có thể nói loài sinh vật này thật sự quá yếu ớt. Cửu Hiếu lập tức nhảy lên bàn, chính cái đầu điên cuồng can xé, vật lộn đến mức cả cái bàn đều là dịch thể không rõ ràng, còn mấy con mắt lăn lông lốc nữa. Thủy Hoàng muốn thu thập một con mắt này lại, nhưng không ngờ cái lưỡi của Cửu Yêu vừa mới quét tới một cái, đến con mắt cũng không bỏ sót. Lâm công tử à, vậy thứ này phải giải quyết thế nào đây? Triệu Lập Sơn hỏi. Tạm thời vẫn chưa nghiên cứu xong, cứ giữ lại đã, đợi khi nào có cơ hội gặp được người trong nghề thì hỏi xem. Lâm Phàm nói. Đương nhiên dưới cách nhìn của Lâm Phàm, đây chắc chắn chẳng phải thứ quan trọng gì hết. Cơ thể yếu đuối như vậy, có lẽ còn mang thai được thứ gì tốt chắc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bản nãy tà thần Gỗ Môn cắn răng không hề nói một câu nào. Thực sự cũng rất lì đòn đấy chứ. Hay là bởi vì đâm quá đau nên cổ họng cũng bị hỏng luôn rồi. Lý do này cũng khá là thuyết phục đấy. Chương 598, một lũ đáng chết. Trong mắt Lâm Phàm, bọn tà thần chỉ là một lũ quái vật đầy thủ đoạn quỷ dị, thực lực cũng coi như khá là được mà thôi. Về phần bọn chúng rốt cuộc có bất tử thật hay không, tạm thời vẫn chưa biết. Nếu lần sau còn có thể bắt gặp được Gỗ Môn nhảy nhót khắp nơi, có lẽ chứng minh được Gỗ Môn thực sự bất tử. Các vị, hiện tại kẻ địch chúng ta đối mặt thuộc lại ẩn náu rất là kỹ, tương đối nhát gan, không dám đối diện thẳng với chúng ta, mà chỉ dám trốn chui trốn nhủi rồi ra tay với những dân chúng bình thường kia. Lâm Phàm nói. Triệu Lập Sơn nhíu mày, nghiêm túc nói. Loại kẻ địch thế này thật sự là rất phiền toái, cho dù chúng ta chủ động tấn công cũng khó tìm được tung tích của bọn chúng. Đời này bổn hoàng ghét nhất chính là mấy kẻ nhát gan như chuột đó. Thủy Hoàng bực mình, biểu tình rất thật, thể hiện mình ghét cay ghét đắng lắm. Y không để Lâm Phàm đưa y ra ngoài thế giới xem, mấu chốt nhất là mấy con quái vật này thật sự xấu đến mức xúc phạm người nhìn. Vừa nãy bị một đao mổ lợn đâm vào, đôi mắt nó trợn trừng lên, bây giờ nghĩ lại cảnh tượng đó vẫn thấy kinh dị. Lúc này có tin tức được chuyển tới, các tín đồ cầu nguyện đem mọi chuyện xảy ra từ khắp các nơi truyền về. Hà, Lâm Phàm cau mi thật chặt, tin tức được tín đồ truyền tới này không giống như bình thường. Triệu Lập Sơn phát hiện ra thần sắc Lâm Phàm ngưng trọng liền hỏi. Lâm công tử à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? À, ta vừa nhận được tin tức, bọn tà thần này vươn tay cũng nhanh thần. Một tòa thành trì khác cách đây trăm dặm đã xảy ra chuyện, nơi đó xuất hiện rất nhiều thứ đáng không nên tồn tại. Bọn họ không giải quyết được, ta phải đích thân đi thử xem. Lâm Phàm nói. Thủy Hoàng tự đề cử mình. Trưởng môn à, có chuyện xảy ra, lão phu không thể ngồi yên mà nhìn được, ta đi cùng với ngươi. Cuối cùng là lòng hiếu kỳ chiến thắng sự ghê tởm. Thủy Hoàng thực sự rất muốn đi xem đến đó để xem tình hình thế nào. Vốn dĩ Lâm Phàm không định dẫn theo Thủy Hoàng, nhưng nghĩ lại cảm thấy có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến, y dẫn theo cũng không có phiền phức gì cả. Vậy được, đi thôi. Lâm Phàm gật đầu đồng ý đưa Thủy Hoàng theo, đồng thời cũng nói với những tín đồ kia rằng các người có thể rút lui được rồi, nếu đã không giải quyết được thì nên lập tức rời khỏi đó để phòng có chuyện không may xảy ra. Liên minh, bộ phận điều tra của liên minh. Tà thần xâm nhập vào liên minh, phát hiện người nơi này có nhu cầu vật chất tinh thần cực kỳ cao, rất phù hợp với một vài tà thần. Bọn chúng thích nơi này, vì vậy nên mới bỏ qua cho vùng đất giàu có. Đó chỉ là những thức ăn chẳng có nhu cầu trên phương diện tinh thần gì cả. Trường quan, gần đây xảy ra rất nhiều vụ mưu sát bí ẩn, vẫn không tìm ra được hung thủ, đã gây ra nỗi khủng hoảng trong phạm vi nhỏ rồi. nhân viên điều tra của liên minh báo cáo lại tình hình gần đây. Ở liên minh rất ít khi xảy ra án mạng, bởi vì dưới mạng lưới giám sát chặt chẽ khắp nơi, bất kỳ tên hung thủ nào cũng không thể thoát thân được. Nhưng lần này khiến cho bọn họ vô cùng đau đầu. Cho dù họ đã giả soát từng cái camera một, nhưng vẫn không tìm ra được kẻ tình nghi. Điều động thêm nhân viên tìm kiếm đi, tuyệt đối không thể để chuyện tương tự xảy ra. Rõ. Triển lãm tranh ở trung tâm liên minh, một bức tranh ở nơi này đều có tiêu chuẩn rất cao. Tranh của ai được trưng bày trong triển lãm này, người đó chắc chắn là nhân vật cấp đại sư hàng đầu. Lúc này trong triển lãm đông nghịt người, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói Châu Đạo Khải cũng đã tham gia triển lãm. Hắn á, chính là người vừa mới xuất đạo đã được mọi người tôn xưng là thiên tài thời đại, có khả năng sánh vai với Thánh Họa Bách Dịch Sơn đó sao? Đúng, chính là hắn. Chỉ là đáng tiếc lúc mới xuất đạo là thiên tài, sau đó không biết tại sao mà mỗi bức tranh vẽ ra bức sau nát hơn bức trước, chẳng có bằng họa sĩ tầm trung nữa. Triển lãm lần này là triển lãm rất danh tiếng của liên minh, hắn vào đây là kiểu gì vậy? Đột nhiên đằng xa có một nhóm người vây lấy một bức tranh. Cho dù nơi này đông người, nhưng triển lãm vẫn rất yên tĩnh, không hề có một tiếng ồn nào. Một màn này hấp dẫn tính tò mò của rất nhiều người. Rốt cuộc là tác phẩm như thế nào mà lại khiến cho người ta phải trầm mê như vậy? Dần dần người bên đó càng ngày càng nhiều. Khi bọn họ bước vào nhìn bức tranh đó, không một ai có thể rời mắt nổi. Bọn họ hoàn toàn bị bức tranh này hấp dẫn. Không thể nói rõ ràng bức tranh này có vẽ gì, nhưng vận dụng màu sắc lại đánh mạnh vào tinh thần của mọi người tới ngắm tranh. Có người khôi phục trạng thái, cực kỳ muốn biết rốt cuộc bức tranh này là tác phẩm của vị đại sư nào. Châu Khải Đào. Khi nhìn thấy cái tên này, tất cả mọi người đều không dám tin. Ở một hành lang lộn xộn nào đó, một nam tử mặc vest nghe điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói mấy câu rồi liền cúp máy, gõ vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Châu đại sư à, tác phẩm được trưng bày triển lãm của người được người ta đánh giá 4.000 vạn tệ liên minh tệ, hy vọng ngài có thể đến đó một chuyến để giảng giải cho người mua nghe lý tưởng của ngài khi sáng tác bức tranh này. Thì thực sự rất vui, vốn dĩ y cũng không quá hy vọng vào Châu Đạo Khải, suy cho cùng hắn chỉ là một họa sĩ lỗi thời mà thôi. Nếu còn là lúc Châu Đạo Khải vừa xuất đạo, đó mới thực sự là cầu xin mua được một bức tranh của hắn cũng thấy khó. Càng về sau những bức tranh vẽ của hắn càng xấu, lâu dần bị người đời cho rằng tài năng đã cạn hết thời. Nhưng hiện tại chỉ bằng một bức tranh lại vụt sáng thành thần, nổi ra ngay trong triển lãm. Nhưng đã qua lúc lâu rồi mà bên trong vẫn không có ai trả lời. Trong phòng, Châu Khải Đạo ăn mặc lôi thôi lếch thếch, khắp nơi trong phòng đều là các loại màu vẽ. Còn hắn ngồi nguyên một chỗ, bút vẽ trong tay không ngừng lưu lại những đường nét trên tấm vải vẽ. Hoàn hảo, hoàn hảo. Thần sắc của hắn điên cuồng, hưng phấn, đôi mắt rõ ràng khác với người bình thường. Số thuốc màu này thật sự quá hoàn hảo, đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật. Số thuốc màu này rất quái dị, màu đỏ tươi, đỏ diễm như là máu tươi vậy. Trong phòng tràn ngập mùi máu, nhưng mùi này không quá nồng. Có tiếng gõ cửa truyền tới. Châu Đạo Khải càng ngày càng cảm thấy bực bội khó chịu. Người đàn ông ngoài cửa này nhíu mày, chắc không phải bên trong xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đừng lúc y chuẩn bị gõ thêm lần nữa, tay còn chưa chạm đến cửa, cửa đã bị mở ra rồi. Gương mặt y mang theo vui sướng giạt rào, muốn nói với Châu Đạo Khải chuyện ở triển lãm tranh đó. Chỉ là y chưa kịp mở miệng đã bị gương mặt dữ tợn của Châu Đạo Khải dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, tự như xung quanh bị đông kết vậy. Người muốn làm gì? Giọng nói của Châu Đạo Khải rất lạnh lùng, khiến cho đối phương chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Châu đại sư ạ, ta không muốn gì hết, ta chỉ muốn thông báo cho người biết là tác phẩm của người ở triển lãm rất được nhiều mọi người yêu thích. Có người ra giá 4.000 vạn tệ liên minh tệ, muốn mời ngài qua đó giảng giải một chút. Y còn chưa có nói xong đã bị Châu Đạo Khải vô tình cắt ngang. Không có hứng thú, đừng tới làm phiền ta. Châu Đạo Khải vùng tay đóng sầm cửa lại. Đối phương vẫn còn ngây người đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán không biết túa ra từ lúc nào. Vừa nãy thực sự bị Châu Đạo Khải dọa chết khiếp. Có lẽ đại sư nào cũng có tính tình quái gở như vậy nhỉ. Y chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Chờ một à, chỗ phía trước kia hình như có chút bất thường. Thủy Hoàng đi bên cạnh Lâm Phàm, nhìn thấy khu đất đằng trước lộ ra màu đỏ sậm, đồng thời còn xen lẫn cả màu đen, tự nhiên địa ngục thâm uyên vậy. Lâm Phàm hơi bực mình nói: lũ tà thần này thực sự khó mà đề phòng được, xem ra phải nghĩ cách gì đó trừ khử hết bọn chúng rồi. Nếu cứ tiếp tục để chúng lộng hành như thế này, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta không thể cứu vãn nổi. Tà thần Gô Môn khiến Thủy Hoàng cảm thấy kinh tởm, vì thế ấn tượng của y về tà thần cũng chỉ cho rằng bọn chúng cực kỳ xấu xí, chẳng có gì khủng bố cả. Hai người đáp xuống mặt đất, Thủy Hoàng nhấc chân lên kinh hô: "Cái quái gì vậy? Sao lại dính sền sệt thế này?" Khi nhìn kỹ lại, y lại hét lên: "Ôi má ơi, đây là thịt nát!" Thủy Hoàng nhìn thấy giày của mình dính một ít thịt vụn, nên vội vàng bước trên mặt đất khô ráo, duỗi chân vẩy rạch. Cây cối xung quanh đều đã tàn lụi từ lâu, chỉ thi thoảng còn một vài chiếc lá khô rơi xuống vũng thịt này. "Trưởng môn à, nơi này không có sinh vật nào sống nổi, rốt cuộc chúng đã làm thế nào vậy? Cho dù là tà minh hay yêu minh trước đấy, bọn chúng chắc chắn không bao giờ làm ra loại chuyện này." Thủy Hoàng ghê rợn hãi hùng, nếu không phải bao nhiêu năm nay y rèn luyện cho mình tinh thần thép, e rằng đã bị cảnh tượng này dọa cho ngất luôn tại chỗ rồi. "Lũ tà thần đáng chết này!" Lâm Phàm hít sổng hơi, áp chế lửa giận trong lòng xuống. "Còn mẹ nó, các ngươi có còn là người không?" À, chợt nhớ ra, bọn chúng đâu phải là người. Lâm Phàm đi thẳng về phía tòa thành đằng trước. Thủy Hoàng ở phía sau gào thét, nhưng thấy Lâm Phàm chẳng để ý đến y, cũng liền hết cách, chỉ có thể theo sau. Đứng lúc hai người đứng bên ngoài thành, chỉ thấy có rất nhiều thi thể bị treo trên tường thành, cả tòa thành đều bị khí tức âm u bao trùm. "Thủ đoạn thật là ác độc, không phải hành vi của con người, dù Tà Đạo Tông trước đây cũng không thể sánh nổi." Thủy Hoàng nói. "Huyết ma phái hệ của Tà Đạo Tông, công pháp bọn họ tu luyện cũng rất tàn nhẫn, nhưng so với tình cảnh ở hiện tại ở đây cũng chỉ là mấy trò mèo cào mà thôi." "Lũ tà thần đáng chết này, tứ đại minh kia tốt xấu gì vẫn là dám đối chọi với ta, còn mấy tên khốn này lại ngầm giở thủ đoạn đê hèn, ra tay với cả dân chúng bình thường." Lâm Phàm lạnh giọng, trong lời nói lộ ra vẻ coi thường lũ tà thần. Bước vào trong thành, khắp nơi đều trống trải, không hề có bất kỳ hơi thở của người sống nào. Lúc đôi chân bọn họ đáp xuống chỗ mặt đất bị thịt vụn che phủ, nên cảm thấy hình như có thứ gì đó đang di chuyển bên dưới vậy. "Tà thần, con mẹ nhà ngươi thật là hèn hạ, có gan thì bước ra đây đấu với ta, suốt ngày tàn sát lão bách tính có ý nghĩa gì hả? Hay là nói lũ tà thần các ngươi chỉ là những con chuột thích chui rúc trong đống rác rưởi, không dám xuất hiện trước ánh sáng?" Lâm Phàm mắng chửi. Cả tòa thành đều trống hồi trống hoác, cũng chính là nói ít nhất có mấy vạn dân đã bị chết trong tay của tà thần. "Dùng lời của các ngươi mà nói, các ngươi chỉ là một lũ tà thần hèn nhát mà thôi." Lâm Phàm ra sức chửi rủa. Đối với sự tồn tại của tà thần, ban đầu hắn cũng hơi tò mò, nhưng tới hiện tại hắn chỉ cảm thấy căm hận và ghê tởm. Thậm chí nhớ lại tứ đại minh khi trước, ngoài tính tình ích kỷ ra, chúng còn tốt gấp vạn lần lũ tà thần này, vì ít nhất khi đó không xuất hiện tình cảnh đồ sát cả tòa thành thế này. "Trưởng môn à, chửi bới như vậy có tác dụng không?" Thủy Hoàng hỏi. "Không biết có tác dụng hay không, lũ tà thần này bắt buộc đều phải chết." Lâm Phàm nói, sau đó tự như nghĩ đến cái gì, liền nói tiếp. "Chờ sau khi trở về, các ngươi tạm thời đừng ở Võ Đạo Sơn nữa, chia nhau ra trấn thủ các thành trì đi, đề phòng tà thần tới tác quái." Hắn chuẩn bị tới thánh điện một phen, hỏi Mạc Phu xem màn sáng có thể chống lại được tà thần kia, rốt cuộc phải làm thế nào mới được. Hắn phải làm cho mỗi tòa thành một cái. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được tên đầu sỏ giết cả tòa thành này đang nằm ở đâu. Hiện tại tòa thành này chẳng còn bất kỳ người dân nào sống sót nữa, nên hắn cũng chẳng kiêng rẻ nữa. Ngay tức khắc, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Lâm Phàm lan rộng ra. Khí tức này tựa như lưỡi dao gió sắc bén vậy, nó chém sạch mọi vật cản xung quanh. Đây chính là muốn ép tên khốn đang ẩn nấu ở nơi này bước ra. Chương 599, liều mạng đến cùng. Khí tức của Lâm Phàm bộc phát ra lúc này thực sự vô cùng khủng bố. Kiến trúc sụp đổ, thịt nát bán trên mặt đất giống như bị một cái xẻng xúc lên, trực tiếp rời khỏi mặt đất. Có âm thanh kỳ lạ vang vọng xung quanh, tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Thủ đoạn của Lâm Phàm rất tàn nhẫn, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội xoay người nào. "Tà thần còn chưa ra đây!" Lâm Phàm quát, giọng nói như cơn gió quét qua mọi ngóc ngách ở trong thành. Hắn muốn ép tà thần phải xuất hiện. Theo ghi chép trong quyển sách tà thần, sở hữu đặc tính này chỉ sợ có tà thần solo, chủ nhân của sự mục giữa, thích biến lãnh địa chiếm lĩnh được thành một nơi giữa nát, không một ngọn cỏ. Người bình thường sau khi bị hắn hại chết trở thành oán linh, ở lại đây vĩnh viễn và chịu sự dằn vặt từ khí tức mục nát. Mặc dù không nhìn thấy oán linh, nhưng hoàn cảnh nơi này giống như với những gì viết trong quyển sách tà thần. Trưởng môn à, không có ai đáp lại, hay là đối phương căn bản không ở đây? Thủy Hoàng nói. Y cảm giác đám tà thần này quá đáng, chuyên môn nhằm vào người bình thường, đúng là không biết xấu hổ. Có thể có chút phong phạm của cường giả không? Thân là cường giả thật sự không nên ra tay với người thường. Nhưng mà đám tà thần này không biết xấu hổ như thế đấy, chỉ thương tổn người bình thường. Thủy Hoàng rất muốn quát to, chất vấn đám tà thần này: cái thứ quái và các người có bệnh hả? Không thấy những dân chúng bình thường này thiện lương biết bao, vậy mà các người cũng dám ra tay, còn có thể xem như là cường giả tà thần ư? Đúng là quá mất mặt. Trong khoảnh khắc, hoàn cảnh xung quanh bị san phẳng, khắp nơi là kiến trúc đổ nát, khói bụi dày đặc phủ kín bầu trời. Dù có ở đây không, nếu có thể thì chắc chắn sẽ cho hắn một trận ngớ đời, còn không có cũng không sao, hắn không trốn thoát đâu. Lâm Phàm ghi hận đối phương, có lẽ tà thần solo hoặc không phải hắn, nhưng không sao, không quan tâm có phải hay không, chỉ cần thấy là đánh. Vốn dĩ tà thần xuất hiện chỉ khiến Lâm Phàm cảm giác cuộc đời này trở nên vui sướng hơn. Thế nhưng qua lần này, hắn không cho rằng nó vui vẻ nữa, trái lại đám người đó đang khiêu chiến hắn, tàn hại bách tính của hắn. Thủy Hoàng cảm giác đám tà thần này có bệnh. Nếu như các người muốn chứng minh mình lợi hại đến mức nào, thì dứt khoát ra đấu với Lâm Phàm một trận, không phải là được rồi à? Chỉ cần giết Lâm Phàm thì không cần nói gì nữa cũng đủ chứng minh các ngươi là người mạnh nhất rồi. Nhưng bây giờ Thủy Hoàng không hiểu nổi hành vi của tà thần, vẫn là ra tay với dân chúng bình thường, rốt cuộc làm thế nào để chứng minh và chứng minh điều gì? Trừ phi tâm lý biến thái, bằng không sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Lâm Phàm tập trung nhìn tình hình ở trong thành, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Đối thủ xuất hiện hiện nay không hề giống như bình thường. Trước kia đối thủ chỉ cần gây sự, nhất định sẽ để lại bí mật không thể nào nói ở nơi nào đó. Nhưng đám tà thần này hại toàn bộ dân chúng trong thành, rồi cứ thế rời đi, thậm chí thay đổi hoàn cảnh xung quanh thành nơi mà tà thần quen thuộc. Tất cả đều là thuận tay mà làm, căn bản không thèm quan tâm. Trưởng môn à, tình huống xung quanh khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng đám tà thần này cũng quá bị ổi, hiển nhiên biết chúng muốn đến nên chạy tới trước, hoàn toàn không để lại bất kỳ manh mối nào. Thủy Hoàng nói. Sau mặt của Lâm Phàm rất khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi: bọn chúng đang ép ta liều mạng với bọn chúng đến cùng đây mà. Thủy Hoàng sửng sốt nhìn Lâm Phàm, cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó rất ghê gớm sắp xảy ra. Được rồi, ngươi về trước đi, ở đây cứ giao cho ta, Lâm Phàm nói. Thủy Hoàng cũng đang định nói đi cùng thuận tiện va chạm một chút, nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn lại, trừng mắt lên, đành phải nuốt hết những gì muốn nói vào trong bụng, yên lặng gật đầu. Biết rồi. Y biết Lâm trưởng môn đang kể bên sự phẫn nộ, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Có lẽ hành vi của tà thần thật là quá quát, triệt để chọc giận Lâm Phàm. Thành Hy Vọng. Ma Phu, các ngươi mở ra tấm màn sáng bảo vệ thành phố bằng cách nào vậy? Lâm Phàm hỏi. Để tránh nhiều thành phố khác tiếp tục gặp tai họa, hắn chỉ có thể chuẩn bị phòng thủ từ trước. Mạc Phu sừng sốt nói. Tà thần ra tay với thành trì bên phía các ngươi rồi à? Phải, rất nghiêm trọng. Toàn bộ người dân trong một tòa thành đều biến mất, trong vòng bán kính 5 dặm cũng bị tà thần lây nhiễm. Lâm Phàm nói. Hắn tức đến nổ phổi, hắn không thể giết chết tất cả các vị tà thần. Cái này thì khó rồi, tấm màn sáng bảo vệ thành phố bọn ta là mượn sức mạnh tà thần mới có được. Chỗ các ngươi mới bị tà thần phát hiện, nên không có tà thần nào cố định là cho các ngươi mượn sức mạnh cả. Muốn tạo một tấm màn sáng là không thể. Mạc Phu nói. Bọn họ có thể chống lại sự xâm lấn của tà thần đến bây giờ, không thể không kể đến tà thần nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Nếu như không nhờ đối phương thì không thể làm gì được. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu đã như vậy thì đúng là nan giải. Hắn không tin tưởng đám tà thần này. Bỗng nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Hắn chợt nghĩ ra một cách. Hắn sở hữu thần vực u ám, có thể để các tín đồ mang theo tượng thần của hắn phân tán đến khắp các thành trì. Sau đó hắn thi triển thuật chủ thần, hình thành tấm màn sáng cũng có thể ngăn cản được sự xâm lấn của khí tức tà thần. Chưa thử nghiệm, tạm thời không biết có hữu dụng hay không, nhưng có thể thử một lần. Nếu như thành công thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mạc Phu thấy Lâm trưởng môn không nói gì, còn cho rằng đối phương đang lo việc này. Lâm trưởng môn à, nếu không được không bằng để ta giao lưu với tà thần hỏi giúp ngươi, Mạc Phu nói. Lâm Phàm trả lời. Không cần, tin tưởng sức mạnh của chính mình mới là đáng tin nhất. Nói thật, các người mượn sức mạnh của tà thần chung quy không phải cách hay. Mạc Phù bất đắc dĩ nói: Không còn cách nào khác cả, nếu không mượn sức mạnh của tà thần thì bọn ta căn bản không thể đối kháng với tà thần khác. Ngươi nên hiểu được sự khó khăn của bọn ta. Đương nhiên Lâm Phàm hiểu được sự khó khăn của bọn họ. Bọn họ có thể sống sót đến bây giờ đều phải dựa vào sức mạnh của tà thần khác. Có lẽ tà thần thật sự không hy vọng để bọn họ sống sót, nhưng đối với Lâm Phàm, nó hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối. Bản thân không có thực lực vĩnh viễn bị người khác khống chế. Một ngày nào đó tà thần cho bọn họ mượn sức mạnh, đạt được mục đích gì đó, đột nhiên trở mặt. Đối với đám người Mạc Phu mà nói, quả thật là một tai nạn không thể vãn hồi. Lâm Phàm vỗ vai Mạc Phu nói: Yên tâm đi, bản trưởng môn có thể hiểu được sự đau khổ của ngươi, nhưng bây giờ ta đến rồi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng liều mạng đến cùng với tà thần. Có ta ở đây thì những chuyện vừa nói sẽ không xảy ra, ngươi cứ yên tâm. Lâm trưởng môn, vì sao ta cảm giác ngươi muốn làm ra vẻ trước mặt ta vậy? Mạc Phu ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Ảo giác thôi, ngươi nghĩ là ta hạng người như vậy à? Lâm Phàm nói. Mạc Phu trầm tư một lúc. Tuy cảm giác khả năng là vậy, nhưng ta tin tưởng con người của ngươi. Hai người nhìn nhau, tất cả giao lưu đều thông qua ánh mắt. Mạc Phu, ta định ở lại đây một thời gian, hy vọng có thể lấy được nhiều tin tức về tà thần hơn. Nếu các ngươi nghĩ nơi nào có chỗ ẩn nấp của tà thần thì hãy nói cho ta biết. Lâm Phàm chuẩn bị động thủ ra tay, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi. Tà thần xâm lấn vô thành vô tức, việc này diễn ra mà hắn không hề hay biết gì hết. Vì thế hắn muốn tìm ra tà thần, trấn áp tà thần, làm cho bọn chúng hiểu được dám đến địa bàn của hắn gây sự thì phải trả giá đắt. Lâm trưởng môn à, việc này sợ khó lắm. Mạc Phu tiếc nuối nói. Tà thần không cần trốn tránh, bọn chúng không ở cùng vĩ độ với chúng ta, chỉ khi nào bọn chúng muốn xuất hiện thì mới xuất hiện trước mặt chúng ta, bằng không thì vĩnh viễn không thể tìm được. Đương nhiên ta có thể nói cho người biết có lẽ vài nơi ẩn nấp, biết đâu thực sự gặp được thì sao. Mạc Phu cũng không to gan như Lâm Phàm, dù biết tà thần ở đâu hắn cũng không dám đi tìm kiếm. Có thể bảo vệ được chốn cực lạc này chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Vậy là được rồi, ngươi chuẩn bị địa điểm, còn ta bây giờ có vài chuyện cần phải xử lý. Sau đó Lâm Phàm đi khỏi Hy Vọng Thành. Hắn thi triển màn sáng chủ thần, lấy bản thân làm trung tâm, một vầng sáng tỏa ra, khí tức tà thần nồng đậm bao phủ nơi này, trực tiếp bị ngăn trở bên ngoài, không thể tiến thêm được nữa. Thành công rồi. Lâm Phàm mỉm cười, không ngờ thần vực u ám lại có năng lực như vậy. Xem ra trước này mình vẫn quá xem thường thần vực u ám. Tín đồ chế tạo tượng thần đặt ở các tòa thành, hình thành tín ngưỡng nối liền, phóng màn sáng chủ thần. Đến lúc đó khí tức tà thần không thể xâm lấn được. Có lẽ sẽ có tà thần phải đích thân xuất hiện. Chỉ cần dám xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ đánh chết đối phương. Đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện không gian trước mắt của mình chấn động, có khí tức của tà thần cực kỳ nồng đậm đang từ từ ngưng tụ lại. Hả? Có tà thần tự mình tìm đến cửa à? Có thể tạo ra sự chấn động lực lượng như thế này, ngoại trừ tà thần, không một sinh vật nào khác có thể làm được. Ngay sau đó, có ba tà thần dần dần ngưng tụ trước mặt Lâm Phàm và nhanh chóng ngưng tụ thành công. Chẳng qua dáng vẻ của ba tà thần này khác với tà thần mà hắn gặp rất nhiều. Nhân loại, nghe nói người vẫn luôn tìm kiếm tà thần. Tà thần ở giữa nói, giọng nói khô khan, đơn điệu. Các người là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng của những tà thần này ở trong quyển sách tà thần. Ba tà thần, tam trụ nguyên thần. Người thân là nhân loại có được thực lực đạt đến cảnh giới tà thần, quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể trở thành tân tà thần, hưởng thụ quyền lợi sự bất tử của tà thần, đồng thời sở hữu tư cách hưởng thụ huyết thực. Lâm Phàm nở nụ cười. Có cái con mẹ nhà ngươi ấy, tà thần là cái thá gì? Đám các ngươi cũng đừng giả thần giả quỷ, có giỏi thì xuất hiện hết cho ta. Nếu lão tử nhăn mày một cái thì cùng họ với các ngươi luôn. Còn huyết thực cái gì nữa, các ngươi có giỏi thì hiện chân thân đi, ta phải cho các ngươi nhìn xem ai mới là huyết thực. Lâm Phàm biết ba tà thần không dám để lộ chân thân này đang lôi kéo hắn, nhưng hắn không coi đối phương ra gì. Một đám không biết từ đâu chui ra, tu luyện thành công, ỷ vào sự quái dị và thực lực của mình mà giả trang thành tà thần, thậm chí còn coi bọn họ thành huyết thực. Thế giới thứ nguyên khác hắn không quản được, nhưng chỉ cần xâm lấn địa bàn của hắn, vậy thì chơi đến cùng. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái quái gì? Nhân loại, ngươi đừng quá làm càn, ngươi nên biết rõ bây giờ ngươi đối mặt chính là ai. Tam trụ nguyên thần tức giận. Cho tới bây giờ bọn họ không có nghĩ qua hết thực hèn mọn lại dám cam đảm nói như thế với bọn họ. Bọn họ cũng không biết rõ Lâm Hằng thật ra không biết rõ bọn họ là ai, mà vẫn luôn xem bọn họ như tà thần. Nếu như Mạc Phu ở một bên mà nói, vậy dĩ nhiên sẽ nhận ra ba vị trước mắt đến cùng là ai. Bọn họ so với tà thần còn muốn kinh khủng hơn. Chỉ là truyền thuyết tam trụ nguyên thần không phải đã không tồn tại sao? Vậy ba vị đến cùng từ đâu mà tới? Lâm Phàm nói: Mặc kệ các người là ai, mãi mãi cũng là câu nói kia thôi. Có gan thì hiện chân thân ra. Mặc kệ các người là bao nhiêu tà thần, ta cũng tiếp. Động thủ với người bình thường thì có giỏi gì? Đây chẳng qua là việc kẻ yếu gây nên mà thôi. Hắn bây giờ thật bị bọn tà thần này làm không biết đi đâu để tìm kiếm bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám báo ra chỗ ở, đã sớm đánh đến tận cửa, nào cho bọn hắn có cơ hội thế này. Nhân loại, ngươi sẽ trả giá đắt vì hành vi của ngươi. Tam trụ nguyên thần phẫn nộ gầm thét lên, dù chỉ là hư ảnh nhưng cũng chấn bầu trời rung chuyển. Có gan thì tới đây. Lâm Phàm tức giận nói, cũng không có để uy hiếp của đối phương trong lòng. Trong thâm uyển, một đám tà thần cùng trao đổi ý thức. Ý tứ đại khái chính là không có hù dọa, ngược lại làm cho đối phương nổi giận. Bọn hắn có chút không nghĩ đến sẽ biến thành thế này. Bọn hắn sớm biết rõ mới mở ra huyết thực giới có chút phiền phức, bên trong có cường giả vẫn luôn tìm kiếm bọn hắn, tuyên bố muốn giết bọn hắn. Lúc nghe tin tức này, bọn hắn chỉ muốn cười. Giết bọn hắn đó là chuyện không có khả năng, bọn hắn là bất tử, coi như bị chém chết cũng có thể trong vực sâu phục sinh, chỉ là cần hơi nỗ lực trả giá một chút xíu mà thôi. Chỉ qua được cùng ngày Nakia bị chém giết, khiến bọn hắn đối với Lâm Phàm có chút chú ý. Huyết thực giới xuất hiện cường giả có thể chém tà thần, đối với quá trình bọn hắn sử dụng huyết thực khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là tại sao lại xuất hiện một khuôn mặt của tam trụ nguyên thần? Vậy dĩ nhiên tam trụ nguyên thần là trong tà thần đỉnh tiêm, cho rằng dễ dàng hù dọa người nhất. Chỉ đáng tiếc không có hù dọa. Mẹ nó, như tên này thật là hèn mọn. Lâm Phàm xem như chịu phục, coi như tìm đến mình cũng không dám dùng chân thân, thật đúng là đáng sợ. Nhưng không sao, hắn đã chuẩn bị xong cùng chết với bọn tà thần. Chờ Mạc Phu nói những địa chỉ kia cho hắn biết, sau đó hắn đi tìm từng cái. Mẹ nó, không tin là không tìm thấy. Hết tập 88. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment được góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.